Ân. Diệp Trì gật gật đầu, kia Lý Ngư bên người còn đứng một vị người mặc kính trang, mặt mày gian có dấu anh khí diễm lệ nữ tử, bọn họ đang nói lời nói, tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ đảo rất là đẹp mắt, bất quá Diệp Trì không muốn cùng bọn họ chào hỏi, nhưng mà bên kia người lại cũng thấy được bọn họ. Lý Ngư mang theo vị kia cô nương đã đi tới, biểu ca, biểu tẩu, thật là xảo, có thể thứ 8 khu đỉ bạc sờ ở tốt ở chỗ này đụng tới các ngươi. Liêu Dục cười cười. Diệp Trì có khác ý vị hỏi, biểu đệ cũng tới xem hội đèn lồng sao. Đại khái là sợ hiểu lầm, Lý Ngư vội nói, biểu ca, biểu tẩu, vị này chính là Phong Thanh cô nương, Phong cô nương đối ta có ân, thiết không thể hiểu lầm, Phong cô nương, hai vị này là ta biểu ca Liễu Dục, cùng ta biểu tẩu. Kia diễm như đào Lý cô nương là làm người giang hồ trang điểm, nàng nhưng thật ra cũng không có Lý Ngư như vậy chân tay luôn uống, ngược lại là hào phóng cười, Liêu công tử, Liêu phu nhân. Diệp Trí nghe xong, ý cười doanh doanh, Phong cô nương cũng không thể kêu ta Liêu phu nhân, ta bà nhưng mới là Liêu phu nhân đâu. Kia, chính là Liêu thiếu phu nhân. Phong Thanh rất có vài phần ngượng ngùng, ta hàng năm cùng sư phụ ta ở tại trên núi, còn có rất nhiều muốn học địa phương, có đắc tội địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Diệp Trí lắc lắc đầu, không sao, nhưng thật ra biểu đệ nói Phong cô nương đối với ngươi có ân, là chuyện như thế nào. Lý Ngư nói, ta tùy mẫu thân tới đế đô trên đường, gặp một đám đạo tặc, hạnh đến khi đó có Phong cô nương cùng Chu công tử cứu, mới bảo vệ tánh mạng. Diệp Trì lại hỏi, Chu công tử, là ta sư huynh. Phong Thanh nói, khi đó ta đưa sư huynh xuống núi, cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới có ác phỉ tắc loạn. Chương 36. Lý Ngư lại rất có cảm xúc nói, không nghĩ tới còn có thể tại đế đô gặp được Phong cô nương. Ta là tới tìm ta sư huynh trong nhà có sự liền trở về đế đô. Nhưng là sư phụ hắn khoảng thời gian trước đông nhiên qua đời, Phong Thanh trên mặt hiện ra đau thương chi sắc, nhưng thực mau nàng lại đánh lên tinh thần, ta muốn tìm được sư huynh, tổng muốn đem chuyện này nói cho hắn. Diệp Trì tò mò nói, Phong cô nương không biết người sư huynh đang ở nơi nào sao? Phong Thanh lắc lắc đầu, ta chỉ biết sư huynh là đế đô nhân sĩ, bởi vì ta cũng rất ít xuống núi, sư huynh nói thực mau sẽ trở về, ta cũng không hỏi sư huynh đang ở nơi nào. Lâu chưa mở miệng Liễu Dục chậm rãi ra tiếng, đế đô như vậy đại, nếu muốn tìm một người, chỉ sợ rất khó. Phong Thanh cúi đầu, cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Lý Ngư nói, Phong cô nương đối ta có ân, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ giúp Phong cô nương tìm Chu công tử. Đa tạ ngươi. Phong Thanh lại nở nụ cười, nàng người này từ trước đến nay đều là lạc quan, mặc kệ có thể hay không tìm được, nàng đều đến thử xem. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến ầm ĩ thanh, là thiếu tướng quân hồi đô. Có tiếng vó ngựa vang lên, trên đường phố người tự giác đứng ở hai bên. Cấp trung gian tránh ra một cái con đường, chỉ thấy một đội kỵ binh ăn mặc áo giáp, khí phách hăng hái mà đến, cầm đầu cái kia tuổi trẻ nam nhân càng là dáng người đĩnh bạt như thương tùng, mày kiếm mắt sáng, hắn một bộ quân trang thốt nhiên tư thế oai hùng, như quỳnh chi một cây, tài với hát sơn bạch thủy, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nhìn kia đội kỵ binh oai hùng anh phát đi qua, mọi người đều biết bọn họ từ biên quan trở về, khẳng định là đánh thắng trận. Lý Ngư bỗng nhiên thuận miệng nói, nghe nói kia Mộ thiếu tướng quân cũng là biểu tẩu biểu đệ. Biểu tẩu không đi lên tiếng kêu gọi sao? Diệp Trì không chút suy nghĩ, đó là đương nhiên nói, hắn nếu kỵ nhanh như vậy mã, kia hẳn là có việc gấp vội vàng trở về, ta liền không đi xem náo nhiệt, huống chi, ta cùng Mộ biểu đệ kỳ thật cũng không thân. Đây là lời nói thật, nhưng cũng không được đầy đủ đối, Diệp Trì từ nhỏ đã bị đè nặng không thể tùy tiện ra cửa, Mộ Du nhưng thật ra thường xuyên tới cửa tới tìm nàng chơi, lúc ấy nàng cũng không có mặt khác bạn chơi cùng, tự nhiên rất là mỗi ngày chờ mong Mộ Du tới tìm nàng. Nhưng là ở nàng 10 tuổi năm ấy khởi, Mộ Du liền dần dần không hề tới tìm nàng, nàng cũng không biết là vì cái gì, chỉ cảm thấy đại khái là Mộ Du làm tướng quân gia tiểu thiếu gia, khẳng định là không thích cùng nàng cái. Này nữ hải tử chơi. Lý Ngư đang tiếp nói, Mộ thiếu tướng quân lấy thiếu niên chi tư liền thượng chiến trường, chưa từng bại tích, ta còn nghĩ nếu biểu tẩu đi chào hỏi, nói không chừng ta là có thể càng gần một cảm thiếu tướng quân tư thế oai hùng. Phong Thanh cũng nói, tới dọc theo đường đi. Ta cũng nghe nói nhắc tới quá vị này thiếu tướng quân, mọi người đều là đối hắn khen không dứt miệng, hiện giờ vừa thấy, thiếu tướng quân tuấn tú lịch sự, quả thật là danh bất hư truyền. Mộ Du kia một đội người đi xa, trên đường cái lần thứ hai náo nhiệt lên, bất quá hiện tại càng nhiều người đều thảo luận nổi lên Mộ thiếu tướng quân, thanh âm này, đặc biệt phương tâm đại động bọn nữ tử nói càng nhiều. Lý Ngư nói, ta trước bồi Phong cô nương đi tìm khách điếm, biểu ca, biểu tẩu, ta liền cùng Phong cô nương tạm thời đi trước một bước. Liêu Dục gật đầu. Diệp Trì phất phất tay, chú ý an toàn nha. Chờ Lý Ngư cùng Phong Thanh cũng rời đi, Diệp Trì bắt lấy Liêu Dục tay, vừa định nói bọn họ cùng đi phóng hà đèn, lại là ở ngẩng đầu thấy được Liễu Dục trên mặt mỉm cười sau, nàng thật cẩn thận hỏi, tướng công, ngươi tâm tình không hảo sao? cũng không. Liêu Dục còn đang cười, cùng ngày thường tươi cười không có khác biệt. Diệp Trì lại ngắm hắn liếc mắt một cái, rất là hoài nghi. Nàng không truy vấn, thật đúng là làm người cảm thấy tại dự kiến bên trong. Liêu Dục hơi hơi mỉm cười, nghe nói, vị kia thiếu tướng quân tuấn tú lịch sự, khẳng định cũng lớn lên rất đẹp đi. Giống nhau đi. Diệp Trì thành thật trả lời. Liêu Dục thầm nghĩ, nàng đều cảm thấy hắn xấu, kia bị nàng đánh giá giống nhau Mộ Du chỉ sợ thật là muốn mạo thắng Phan An. Diệp Trì Trì độn lấy ra chính mình dã thu trực giác, ta là thật sự cảm thấy giống nhau, tuy rằng chúng ta khi còn nhỏ cũng sẽ làm qua mọi nhà, hắn còn nói trưởng thành muốn cưới ta, chính là ta kiên định cự tuyệt. Liêu Dục bình tĩnh nói, như vậy người tốt, vì sao phải cự tuyệt? Bởi vì hắn không có trắng non làn da, tính cách cũng không ôn nhu, cười rộ lên cũng khó coi, càng quan trọng là, ta làm cái gì, thích cái gì kia đều là nhất thời nhiệt độ, chính là chỉ cần nhớ tới tướng công tới Diệp Trì mặt mày đều cong mà cười rộ lên. Bắt lấy hắn tay cầm A Diêu, thần thái phi dương nói, ta toàn bộ thân thể đều là ấm áp đâu. Tay nàng ấm áp, nhu nhu, sờ lên đảo rất là thoải mái, phảng phất lơ đãng nuốt ve nàng tay nhỏ. Hắn nói, những lời này chẳng lẽ là ở trong thoại bản nhìn đến đi. Diệp Trì tươi cười một đốn, nhưng thực mau nàng liền bắt lấy tay nàng đặt ở ngực, làm như không có thuốc nào cứu được giống nhau thở dài. Đương nhiên không phải, ta thật đúng là ái thảm tướng công. Liêu Dục hơi hơi cúi đầu, phảng phất giống như là đang nhìn nàng. Lại chợt thấy buồn cười. Hắn liền một con cẩu đều so bất quá, gì nói bị nàng ái thảm. Cố tình nàng còn diễn thật như là như vậy hồi sự. Chương 37. Tướng công, chúng ta cùng đi phóng hà đèn. Diệp Trì lôi kéo Liêu Dục tay tới rồi bờ sông, nơi này đã có rất nhiều người, đại bộ phận đều là tuổi trẻ nam nữ, chẳng có tình thiếp có ý, không khí vừa vặn tốt. Diệp Trì đem mới vừa mua hà đèn bỏ vào trong nước, nhìn kia chản hồng nhạt hà đèn chậm rãi theo thủy phiêu đi. Tâm tình của nàng cũng đi theo nhảy nhót lên, không biết bầu trời thần tiên có không nghe được ta hứa nguyện vọng. Viện viện tin thần sao? Không tin nha. Liêu Dục tựa hồ là tò mò, kia vì sao phải hướng thần tiên hứa nguyện? Chỉ là có cái tốt đẹp hy vọng thôi, ngươi xem cái này trên đời này khổ sở sự tình nhiều như vậy, nếu thật sự có thần tiên, kia mỗi người đều có thể quá thượng hảo nhật tử, huống chi trên đời này người nhiều như vậy, nếu thần tiên thật muốn quản, kia cũng quản không tới nha. Hắn cười lắc đầu. Nếu là kia tiên sơn phía trên tu giả nghe được lời này, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Cái gọi là tiên sơn, nghe nói là tu tiên người mới có thể đi địa phương, nghe nói quốc sư chính là từ tiên sơn tới, nhưng là cái này địa phương đối với bình dân bá tánh mà nói là một cái tồn tại với truyền thuyết đồ vật, đối Diệp Trì tới nói vậy càng là hư vô mờ mịt. Nhưng so với xa xôi không thể với tới thần tiên tới nói, kia tiên sơn thượng tiên nhân ở bá tánh trong mắt ly đến chính mình càng gần một ít, này đây hiện tại bá tánh liền tính là muốn hướng nguyện. Kia cũng là hướng tới tiên nhân hướng nguyện, đương nhiên, tiên nhân rất ít vào đời, cái gọi là hướng nguyện, kia đều là đại gia cầu cái trong lòng an ủi. Diệp Trì rất là tiêu sái nói, ta mới mặc kệ cái gì tiên nhân không tiên nhân đâu, ta lại không tin bọn họ. Kia viện viện tin cái gì? Tin ngươi nha. Nàng hai mắt sáng lấp lánh xem hắn, liền tính không nói cái gì, cũng tùy thời có thể toát ra một loại không tiếng động vui mừng. Mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần là thấy hắn, nàng đều là như thế lòng tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. Chính như lúc này, Liêu Dục khỏe môi khẽ nhếch, bằng phẳng êm thai thanh âm dễ nghe vang lên, có thể có viện viện như thế tin cậy, là ta chi hạnh. Càng là như thế, ở tín nhiệm rách nát kia một khắc, cũng mới có thể soạn ra nhất tuyệt vọng chương nhạc. Diệp Trì túm Liêu Dục ở bờ sông thượng trên cỏ ngồi xuống, nàng đôi tay phủng chính mình cằm, vai quá đầu tới nhìn chằm chằm bên cạnh người nam nhân sườn mặt xem mùi ngon, đắm chìm trong ánh trăng, hắn cả người đều như là bị độ thượng một tầng nhu nhu quang huy, xuất trần thoát tục. Lại phảng phất giống như không dính khói lửa phàm tục thiên nhân. Tướng công, tuy rằng ngươi lớn lên khó coi, nhưng là ta càng ngày càng cảm thấy ngươi vừa vặn xấu đến ta tâm khảm. Nàng lời âu yếm cũng thật ngọt. Liêu Dục hơi hơi nghiêng đầu, cười rộ lên thời điểm, hắn thanh âm càng hiện ôn nhu, viện viện quá khen. Diệp Trì vừa thấy đến hắn như vậy thanh tâm quả dục bộ dáng, nàng tâm liền lại bắt đầu ngứa đi lên, một bàn tay chậm rãi dịch qua đi cầm hắn tay, nàng lại hướng hắn bên người nhích lại gần, rất có vài phần e lệ nói, tướng công, ta tưởng nói cho ngươi, kỳ thật ta là không ngại. Không ngại cái gì? Ngươi không thể giao hợp sự tình. Liêu Dục ưu nhã cười, phải không? Đương nhiên, ta cũng không phải là như vậy nông cạn người. Diệp Trì hi hi cười, kỳ thật chúng ta cũng vẫn là có rất nhiều sự tình có thể làm. Ý thức được chính mình trong sạch lại đã chịu uy hiếp, Liêu Dục chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng Diệp Trì lúc này đã duỗi tay bắt lấy hắn và táo trước, đứng dậy, thò lại gần thân tới rồi nam nhân sơn mặt, nguyên bản nàng là hướng về phía hắn khỏe môi đi. Chính là hắn cố tình xoay phía dưới. Diệp Trì chỉ cảm thấy hắn kháng cự là ở thẹn thùng, nàng lén lúc nói, không có việc gì, trời tối, ai cũng thấy không rõ ai, ta còn mơ hồ thấy vài đối nam nữ làm so với ta còn muốn quá mức đâu. Tuy rằng nàng chỉ là chạm vào một chút liền rời đi, chính là Liễu Dục lại cảm thấy trên mặt nơi đó vẫn như cũ có mềm mại xúc cảm, hắn thong dong bình tĩnh, đứng đắn đắn nói, nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, liền tính người khác thấy không rõ, cũng là đổi phong bại tục. Ngươi không thích sao? Hắn gật đầu, không thích. Vậy được rồi, Diệp Trì ủy khuất ba ba dựa vào trong lòng ngực hắn, ta đây về sau không thân ngươi. Đợi chút. Nàng đem lỗ thai dán ở hắn ngực thượng, khiếp mắt qua hảo nửa một lát, nàng đông nhiên lại kêu lên tiếng, tướng công, ngươi. Hắn khỏe môi mỉm cười, ngữ khi ôn hòa, câm miệng. Diệp Trì không chỉ có không câm miệng, còn cười tủm tỉm thấu càng gần, nam nhân quả nhiên đều là ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể nhưng thật ra thực thành thật. Liêu Dục sâu kín thở dài, đống nhiên cảm thấy có chút tâm mệt. Chương 38. Trở lại Liêu gia khi đã là đêm khuya, Diệp Trì mua được vật nhỏ không sai biệt lắm đều ở trên đường ăn xong rồi, trên tay còn dư lại chiến lợi phẩm chính là một chản hoa đăng, lại không ngờ ở hồi sân trên đường gặp phải như là chờ đã lâu Liêu Bích, Diệp Trì hảo tâm tình cũng chưa. Liêu Bích nho nhã lễ độ nói, cha mẹ có chuyện quan trọng tìm đại ca thương lượng, bọn họ đang ở trong thư phòng chờ đại ca. Hảo. Mắt thấy Liêu Dục đi phía trước đi rồi một bước, Diệp Trì vội vàng kéo lại hắn tay, nàng hướng về phía Liêu Bích không chút khách khí nói, đại ca ngươi đã rất mệt, chúng ta phải đi về nghỉ ngơi, nếu là có chuyện gì, có thể ngày mai lại nói. Liêu Bích lịch sự văn nhã nói, đại tẩu, ta biết ngươi đau lòng ta đại ca, nhưng là cha mẹ cũng đã đợi đại ca hồi lâu, nghe nói là về sinh ý phương diện sự tình, Khánh An công chúa đại hôn sắp tới, thế nhân đều biết ta Liêu gia tiệm vải là tốt nhất. Hoàng gia cố ý làm chúng ta Liễu gia tới thiết kế Khánh An công chúa hôn phục, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không đề cập Liễu gia sinh ý, cha mẹ cũng là tưởng cùng đại ca thương thảo chuyện này nên làm như thế nào. Khánh An công chúa là đường kim bệ hạ đại nữ nhi, mẹ đẻ chính là mất nhiều năm từ thái tử phi, sở dĩ sẽ nói nàng mẹ đẻ vẫn là thái tử phi, đó là bởi vì ở bệ hạ đăng cơ phía trước vẫn là thái tử khi, Khánh An công chúa mẹ đẻ cũng đã qua đời, năm đó bệ hạ cùng từ thái tử phi cũng chỉ là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối mà thôi, chưa nói tới có cái gì cảm tình, nếu không cũng sẽ không chờ bệ hạ đăng cơ, cũng không có cấp từ thái tử phi truy phong cái gì thủy hảo. Tự nhiên, vị này từ thái tử phi sở ra Khánh An công chúa cũng không tính được sủng ái, nhưng không chịu nổi Khánh An công chúa không biết như thế nào được quốc sư ưu ái, bệ hạ coi trọng quốc sư, cho dù Khánh An công chúa tự cho mình rất cao, khó có thể ở chung thanh danh bên ngoài, thân là đương triều đại công chúa, nàng hôn sự cũng không có khả năng giản lược. Liêu Dục trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta này liền đi thư phòng. Không được. Diệp Trì không chút suy nghĩ túm chặt hắn tay, không chuẩn hắn rời đi. Liêu Dục ôn thanh nói, viện viện, ta đi đi liền hồi, yên tâm. Hắn chậm rãi rút ra bị nàng bắt lấy tay, hướng tới nàng lộ ra một mặt trấn an nhân tâm mỉm cười. Diệp Trì nhìn đi theo Liễu Bích rời đi Liễu Dục, nàng bị tức giận đến rầm rầm chân. Không nghĩ tới đường đường thừa tướng chi nữ, cư nhiên sẽ đối đại ca dễ tình đâm sâu, đại ca thật đúng là thâm tàng bất lộ. Liêu Bích âm dương quái khí cười, ở không có những người khác thời điểm, hắn này văn nhã có lễ bộ dáng chính là tới một cái đại chuyển biến. Liêu Dục như cũng là hảo tính tình cười cười, tiểu đệ nói khoa trường, phu thê hai người vốn là nên tâm hệ lẫn nhau, không phải sao? Liêu Bích ngữ khí tràn ngập ác liệt, nếu ta nói cho nàng ngươi là cái quái vật, nàng còn sẽ đối với ngươi tốt như vậy sao? Liêu Dục trên mặt mang cười, sắc mặt chưa sửa, tiểu đệ sẽ không làm như vậy, ta biết, tiểu đệ là người tốt. Người tốt. Liêu Bích nhịn không được cười lên tiếng, đương nhiên là chào phúng cười, ngươi thật đúng là đối người không có nửa điểm cảnh giác ca, ngốc đến thật gọi người cảm thấy đáng thương. Liêu Dục chỉ cười không nói. Trong thư phòng, chờ lâu ngày Liêu lao ra cùng Liêu phu nhân nhìn thấy Liêu Dục tới, đáy lòng nhưng xem như hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu lao ra ho khan vài tiếng, Dục nhi nha, vi phụ thân thể đã nhiều ngày thật là càng ngày càng không hảo. Liêu phu nhân cũng mặt có ưu sắc, này đó thời gian tới. Sắc mặt của ta cũng càng ngày càng khó coi. Liêu lão gia vội vàng nói, lần này đã kéo vài thiên, Dục nhi nha, ngươi định cũng luyến tiếp xem cha mẹ khó chịu, có phải hay không? Chương 39. Liêu Dục khỏe môi mỉm cười hơi hơi thu liễm, hắn thở dài một tiếng, ta tự nhiên là luyến tiếp xem cha mẹ chịu khổ. Liêu lão gia cùng Liêu phu nhân trong mắt đều hiện ra chờ mong vui mừng. Nhưng mà, Liêu Dục hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói ẩn giấu chút áy náy cùng tự trách, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là mấy ngày qua ta rõ ràng cảm giác được thân thể của ta đại không bằng từ trước. Liêu Bích nhíu nhíu mày, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tự lần trước lấy máu sau, qua thật dài thời gian ta mới hoán lại đây, nói thật, kia đoạn thời gian ta đầu óc hôn hôn trầm trầm, thường xuyên cho rằng chính mình có phải hay không muốn chết. Liêu lão gia khẩn trương lên, Dục nhi, ngươi cũng không thể chết. Liêu phu nhân cũng vội quan tâm nói, là nha, cha mẹ không thể không có ngươi. Cha, nương, cảm ơn các ngươi quan tâm, nhưng là ta không thể liền như vậy nhìn các ngươi chịu khổ, cho nên lấy máu ta còn là muốn phóng, nhưng là từ nay về sau, chỉ sợ ta đều chỉ có thể ở một tháng thả ra đủ một người dùng huyết lượng. Liêu phu nhân cùng Liễu lao ra đều là sắc mặt cứng đờ. Liêu Bích cau mày, không ra tiếng. Liêu Dục lòng mang ấy náy chậm rãi nói, tuy rằng ta rất muốn giúp được cha cùng nương, nhưng nếu huyết nếu phóng nhiều, ta rất sợ ta căng không nổi nữa. Đương nhiên, ta bỏ mình sự tiểu, nhưng là ta không muốn thấy về sau cha, nương không có ta huyết lấy thuốc dẫn. Chúng ta người một nhà sau đó không lâu liền sẽ dưới mặt đất gặp lại. Liêu lao ra đông cứng nói, trước kia không phải là hảo hảo sao? Như thế nào hiện tại liền không được đâu? Có lẽ là hàng năm như thế, ta thân thể khôi phục năng lực đã theo không kịp tới. Liêu Dục đệ thấp thanh âm, thực xin lỗi, đều là ta sai. Liêu lao ra cùng Liêu phu nhân nhìn nhau, nhiều năm phu thề, đã minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ, xác thật, cho dù bọn họ không biết Liêu Dục ra sao lai lịch, phát hiện hắn huyết có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, vinh chú thanh xuân cũng là ngẫu nhiên, nhưng hắn rốt cuộc cũng là cái sẽ đổ máu người, cứ thế mãi lấy máu, tổng hội có kiên trì không đi xuống một ngày. Mà kia đoạn thời gian ở Liễu Dục lấy máu sau, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới Liễu Dục sắc mặt cỡ nào tái nhợt, đi cái lộ đều có thể lung lay sắp đổ, hình tiêu mảnh rẻ tựa hồ tùy thời có thể nuốt khí. Liễu Dục trên người giá trị nhưng lớn đâu, như thế nào có thể thật khiến cho hắn như vậy đã chết? Không có hắn huyết, bọn họ lại như thế nào lâu lâu dài dài sống sót? Liễu Bích lúc này ra tiếng, nếu ngươi một tháng chỉ có thể phóng một lần huyết, vậy ngươi lần này liền lấy máu cấp cha, hoặc là cấp nương dùng bái. Cách cuộc thi còn cần quá một đoạn thời gian, Liễu Bích tạm thời nhưng thật ra không cần Liễu Dục huyết tới trợ chính mình ở khảo thí chung lấy được hảo thành tích. Liễu lao ra lại ho khan vài tiếng, hắn nhu nhu nhìn về phía Liễu phu nhân, ta này thân thể ngươi là biết đến. Liễu phu nhân miễn cưỡng cười cười, tự nhiên này đây lão ra vì trước. Nàng lại giơ tay vỗ một chút chính mình mặt, đương sờ đến trên mặt hiện ra tới nếp nhăn khi, nàng càng là tích tụ ở ngực. Trăng lên giữa trời, canh thâm lộ trọng. Liêu Dục là mang theo một thân lạnh lẽo trở về phòng, hắn lập tức hướng mép giường đi qua đi, nương thấu tiến vào ánh trăng, mơ hồ thấy rõ một cái đại khái hình dáng, nằm ở trên giường mông ở trong chăn nhân thủ chân mở ra chiếm chỉnh trương giường bộ dáng, hắn bất đắc dĩ ở mép giường ngồi xuống, sâu kín lầm bầm lầu bầu, ta ngủ giường nệm thượng cũng không phải không thể, chỉ là không có viện viện ấm giường, trong chăn cũng là lạnh như băng, nói không chừng ngày mai tỉnh lại liền sẽ bị đông. Chết, cũng thế, dù sao cũng không ai lo lắng ta sinh tử. Hắn đứng dậy phải đi, trong chăn lại là vươn một bàn tay túm chặt hắn góc áo. Theo kia da thịt trắng non chân mềm tay một đường qua đi, là trong ổ chăn người chậm rãi xốc lên chăn ngồi dậy, nàng nhấp môi xem hắn, tựa hồ vẫn là tức giận chưa giải, rồi lại ngây thơ đáng yêu, trước kia chúng ta không thành thân thời điểm, ngươi một người ngủ, không cũng không có đông chết sao. Hắn có tâm động nàng, liền ôn thanh hỏi, viện viện sao biết ta là một người ngủ. Ngươi còn có mặt khác cấm giường. Nàng ngồi thẳng thân mình, tinh thần tỉnh táo, không đợi hắn trả lời. Nàng lại khí thế rào rạt nói, kia hảo, ngươi đem nàng kêu lên tới ấm áp giường, ta muốn ngủ ngủ, có phải hay không so với ta ấm giường còn muốn thoải mái. Liêu Dục Thiên quá mặt, một tay để môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại chậm thanh nói, nếu người nọ thật thắng qua ngươi như thế nào. Tự nhiên là về sau ta giường cũng giao cho nàng tới ấm. Liêu Dục hồi qua mặt, giống như là đang xem nàng, viện viện không ngại. Để ý cái gì? Diệp Trì suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ, tướng công, ngươi yên tâm. Ta không phải cái loại này keo kiệt nữ tử, ngươi đối ai hảo, ta liền đối ai hảo, ngươi thích cái nào nữ nhân, ta liền thích cái nào nữ nhân, ta tuyệt không sẽ lung tung ghen, chọc ngươi không mau. Đúng vậy, nàng chính là như vậy hiền lương thục đức nữ tử. Liêu Dục khó được có trầm mặc. Nàng này tâm tính thật sự là khó có thể đánh giá. Chương 40. Diệp Trì lại mắt trông mong nhìn hắn, tướng công. Ngươi có phải hay không thực sự có ấm giường cô nương? Liêu Dục từ từ thở dài, không có. Nàng mi mắt cong cong, trên mặt lại lộ ra tới một cái sán lạn tươi cười, tuy rằng ta cũng thích có người cho ta ấm giường, nhưng là tướng công không có ấm giường cô nương liền thật sự là quá tốt. Như vậy nàng cũng không cần lôi kéo người khác tỉ tỉ muội muội hô, kia thật đúng là một kiện thực xấu hổ sự tình. Diệp Trì cao hứng hướng giường xê dịch, cho hắn làm một vị trí, tướng công lên giường nghỉ ngơi đi. Liêu Dục tay trong lúc lơ đãng đụng phải trên giường thứ gì, hắn cầm lấy kia đồ vật, mới cảm giác ra đây là một quyển sách, đạm đạm cười. Hắn chậm rãi hỏi, viện viện đây là đang xem cái gì thư? Cũng chỉ là một quyển bình thường thư mà thôi. Quyển sách này gọi là gì? Có lẽ ta trước kia cũng xem qua. Đương nhiên, ta nói chính là ta đôi mắt còn hảo là lúc. nguyên lai hắn cũng không phải trời sinh mắt mù. Diệp Trì vừa thấy nam nhân cô đơn chi sắc, liền nhịn không được trả lời, là cây khô gặp mùa xuân, chỉ là giảng một ít đủ loại hoa, dưỡng dưỡng thảo tài nghệ mà thôi, thật sự là không có gì đẹp. Liễu Dục trong tay thư thực mau đã bị nàng cầm đi, nàng đem thư ném tới một bên, cười tủm tỉm phát gục trong lòng ngực hắn, thanh âm mềm mại lại ngọt ngào, tướng công, đã khuya, chúng ta vẫn là ngủ đi. Liễu Dục khỏe môi hơi kiểu, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ đỉnh đầu. Chẳng qua ngày kế, chờ Liễu Dục rời giường ra khỏi phòng sau, hắn bước chân ngừng lại, Huân Y Dì. Chờ hầu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu mà đứng ở một bên Huân Y Dì vội vàng túi đầu nói, đại công tử. Huân Y Dì vốn là không phải Liễu phủ người, nhưng đây là Liễu phủ địa phương, nàng kêu cô ra cũng không tốt, cho nên vẫn luôn là ở kêu đại công tử. Huân Y Dì lén lút ngẩng đầu nhìn mắt Liễu Dục, nàng trong lòng không rõ, không phải nói vị này đại công tử nhìn không thấy sao. Hắn lại như thế nào biết nàng ở chỗ này? Liễu Dục hỏi, tiểu thư nhà ngươi đang xem cây khô gặp mùa xuân một cuốn sách viết chính là cái gì, ngươi có biết? Nhưng thật ra, có biết một vài. Huân Y Dì sắc mặt quái dị lên, thanh âm còn có chút phức tạp. Liễu Dục nhợt nhạt cười hỏi, quyển sách này là nói một cái gì chuyện xưa? Chính là giảng. Một cái mỹ diễm thiếu nữ gả cho một cái thân thể không tốt nam nhân sau không bao lâu, nam nhân kia liền qua đời. Theo sau Huân Y Dì cũng không biết vì cái gì chính mình đối trước mắt hảo tính tình nam nhân có một loại mạc danh sợ hãi tâm lý. Nàng biết có chút lời nói không phải chính mình có thể nói ra tới, nhưng nàng chính là không tự chủ được nói ra. Nàng khẩn trương đem trên quần áo lụa mang nắm đến càng khẩn, túi đầu ngập ngừng nói, kia thiếu phụ lại dựa vào chính mình mỹ mạo. Tìm không ít nam nhân chuyện xưa. Nói xong, Huân Y Lìa đem đầu thấp đến càng thấp, nàng đại khí cũng không dám ra, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì chính mình hiện tại sẽ cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai nàng là cảm thấy hắn ngày hôm qua có khả năng sẽ không thể tồn tại đã trở lại, cho nên mới ở nơi đó nắm chặt thời gian đi tìm cây khô gặp mùa xuân phương pháp. Ân, thực hảo. Liễu Dục xoay người lại đi trở về phòng. Diệp Trì vừa mới tỉnh ngủ, chính ôm chăn ngồi ở trên giường phát ngốc đầu, liền nhìn đến có người đã đi tới, hắn ngồi ở nàng bên người, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc mai, tươi cười ôn hòa, hắn nhẹ giọng nói, viện viện, ta hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi, hảo sao? Diệp Trì từ mơ mơ màng màng trạng thái thanh tỉnh lại đây, nàng vừa mừng vừa sợ hỏi, tướng công không phải mau chân đến xem cửa hàng sao? Có thể mang ta đi ra ngoài sao? Chương 41. Tự nhiên có thể. Liễu Dục thật là chi kỳ cười, viện viện không phải thích bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng sao? Ngươi thích đồ vật, ta đương nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Tướng công, ngươi thật sự là quá tốt. Nàng ôm chặt hắn, lòng tràn đầy vui mừng nâng lên khuôn mặt nhỏ, cùng tướng công thành thân thật là quá hạnh phúc. Liễu Dục hợp lại Diệp Trì, sau khi cười xong, không nhanh không chậm nói, những lời này hẳn là ta nói, cùng viện viện thành thân đối ta mà nói thật đúng là một kiện chuyện may mắn. Hắn cúi đầu, ở nàng giữa mày chỗ để lại một cái khẽ hôn. Diệp Trì kỳ quái chớp chớp mắt, nàng nhìn chằm chằm nam nhân một trương biểu tình ôn hòa khuôn mặt, lại nghiêng nghiêng đầu. Liễu Dục lại như là có vài phần thấp thỏm, hắn nắm cổ tay của nàng, nhẹ nhàng nói, nhưng chán ghét ta như vậy cùng ngươi thân cận. Không chán ghét. Diệp Trì không chút suy nghĩ liền một tay phủng chính mình ngực, nhảy nhót vui mừng nói, chỉ là bị tướng công hôn, khiến cho ta cảm thấy hảo vui vẻ, này nhất định chính là trong sách viết đương bị thích người thân khi, liền sẽ tim đập như cổ, vô pháp hô hấp. A, gạt người. Nàng tim đập rõ ràng không có nhanh hơn một phần. Ngón tay theo nàng sợi tóc khẽ bước, Liễu Dục ôn thanh nói, viện viện không chán ghét, ta đây liền an tâm rồi. Tướng công, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Nàng bị cảm động tột đỉnh. Hai con mắt cũng là ngập nước, liền kém muốn chảy xuống cảm động nước mắt. Đương nhiên là vì làm nàng đối hắn dễ tình đâm sâu, muốn ngừng mà không được. Liễu Dục cười cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, người ta là phu thê, ta không đối với ngươi hảo, lại nên đối ai hảo. Diệp Trì nghĩ nghĩ, xác thật là đạo lý này. Bởi vì có thể đi ra ngoài chơi, nàng cũng không kém giường, chạy nhanh liền từ trên giường xuống dưới, lại gọi tới Huân Y thế nàng rửa mặt trải đầu trang điểm, Liễu Dục kiên nhẫn cực hảo. Liền ngồi ở một bên cạnh bàn hoặc là uống trà, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Trì chính vừa lòng nhìn trong gương Huân Y Lìa một đôi khéo tay cho nàng sơ phát, thình lình liền nghe được bên cạnh chuyển đến nam nhân thanh âm. Kia bổn cây khô gặp mùa xuân, viện viện đã có hứng thú xem, kia nhất định là có cái gì xuất sắc chỗ đi, có thể vì ta nói một chút sao. Diệp Trì một đốn, Huân Y Lìa sơ phát tay cứng đờ. Cái kia Diệp Trì hơi hơi nghiêng đi thân mình, nàng nhuyễn thanh nói, kỳ thật quyển sách này đọc lên cũng thật là buồn kẻ vô vị. Đơn giản chính là nói một ít đem hoa mẫu đơn chi, cắm vào cúc hoa chi hành như vậy chiết cây tài nghệ mà thôi. Khu khu Huân Y Lìa nhịn không được ho khan ra tiếng, là bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Liễu Dục nhưng thật ra bình tĩnh ra tiếng, đã buồn kẻ vô vị, viện viện sao không đem quyển sách này ném. Ném kia nhiều luyến tiếp nha, nàng còn không có xem xong đâu. Chính là ngắm liếc mắt một cái Liễu Dục, Diệp Trì thanh thanh giọng nói, hào phóng phất phất tay, Huân Ý đi hề, mau đi ném, ném liền mắt không thấy tâm không phiền. Là, tiểu thư. Huân Ý đi hề đi tới đầu giường cầm lấy thư, hướng ngoài cửa đi thời điểm, nàng rất có an ý nhìn về phía nhà mình tiểu thư. Diệp Trì vươn tay, Huân Ý đi hề nhẹ nhàng đem thư bỏ vào Diệp Trì trong tay, lại cố ý lớn tiếng nói, Huân Ý đi hề này liền đem thư ném tới trong phòng bếp đi đương lửa đốt. Huân Ý đi hề là hai tay chống chân chạy ra đi. Diệp Trì thật cẩn thận mở ra chính mình trang sức hộp. Liêu Dục cười hỏi, viện viện, kia quyển sách bị Huân Ý đi hề ném sao? Đúng vậy nha, Huân Ý đi hề nói là muốn đem nó đương tuổi lửa thiêu đâu. Diệp Trì mặt không đổi sắc, động tác phóng thực nhẹ đem thư bỏ vào trang sức hộp, chờ lại đem hộp chậm rãi đắp lên, nàng mới lén lút nhẹ nhàng thở ra. Liêu Dục khỏe môi dơ lên độ cung không có biến hóa. Đây là hắn lần đầu tiên có loại ảo giác, đó chính là hắn đem chính mình chỉnh thành người mù, thật sự là cái ngu xuẩn quyết định. Chương 42. Diệp Trì trước đây cũng không có đi quá Liêu ra cửa hàng, hôm nay Liễu Dục nói muốn mang nàng đi xem cũng là lần đầu tiên, này đây nàng rất là hưng phấn. Từ trên xe ngựa xuống dưới, liền có cửa hàng trưởng quầy chờ ở cửa nghênh đón bọn họ hai người đi vào, đây là Liễu gia sinh ý tốt nhất tơ lụa trang, cũng là sinh ý tốt nhất trang phục phô, tuy rằng triều đình người trong đều xem thường thương nhân, nhưng trừ phi là thiên tử gia, những người khác nếu là tưởng mua quần áo, kia cũng đến trước treo tên xếp hàng. Nữ nhân trời sinh liền đối xinh đẹp quần áo mẫn cảm, Diệp Trì ở đi vào tới thời điểm, ánh mắt liền đặt ở quầy giá thượng bãi đủ loại vải dệt, còn có treo ở kia trên giá sắc thái bắt mắt trên quần áo. Liêu Dục nhất quán bình tĩnh hỏi, gần nhất sinh ý như thế nào? Hiện tại là thu đông giao tế là lúc, đơn đặt hàng so dĩ vãng muốn nhiều, bất quá hiện tại chúng ta mọi người tay đều đem lực chú ý đặt ở thế công chúa chuẩn bị áo cưới sự tình thượng, cho nên đẩy rất nhiều đơn đặt hàng. Liêu Dục gật đầu, liền nên như thế, ngươi làm được thực hảo. Trường quay lúc này mới lén lút nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn Liễu Dục là cái người mù liền hảo lựa gạn, trên thực tế, liền tính là nói chêm chọc cười tay ra đời, tại đây vị Liễu đại công tử trước mặt xì hơi dối tới, kia cũng là sẽ cảm thấy mạc danh trột dạ cùng sợ hãi. Biểu ca, biểu tẩu. Ngoài cửa đi vào tới thiếu niên ngoại ý muốn nói, thế nhưng ở chỗ này đụng phải các ngươi. Là vẻ mặt dáng vẻ thư sinh Lý Ngư, đi ở hắn bên người chính là Phong Thanh, nàng lễ phép cười nói, Liễu công tử, Liễu thiếu phu nhân. Nói xong, Phong Thanh lại không khỏi nhìn nhiều mắt Liêu Dục đôi mắt, nàng nghe sư phụ cùng sư huynh giảng quá rất nhiều giang hồ kỳ nhân dị sự, nhưng thật ra chưa từng nghe qua còn có hình người Liêu Dục như vậy. Lý Ngư là nói Liêu Dục là mắt manh người, nhưng mắt manh nói, lại vì cái gì mắt mắt phúc lụa trắng đâu. Phảng phất giống như không có nhận thấy được Phong Thanh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Liêu Dục ngự khi ôn hòa nói, các ngươi là tới mua quần áo sao? Nếu đều đi vào nhà này cửa hàng, hẳn là cũng không chỉ là vì đi dạo mà thôi đi. Lý Ngư trả lời, Phong cô nương sơ tới đế đô, trời xa đất lạ, liền đi nơi nào mua quần áo cũng không biết, ta liền sung phong nhận việc, mang Phong cô nương ở đế đô đi dạo. Lý Ngư cho người ta cảm giác vẫn luôn là cái con mọt sách, nhưng không giống như là sẽ như vậy lòng nhiệt tình, còn giúp nhân gia nữ hải tử làm việc tính tình. Diệp Trì từ đầu đến chân canh chừng thanh nhìn mắt, thầm nghĩ nguyên lai Lý Ngư thích này khẩu, nàng có khác ý vị hỏi Phong cô nương mua quần áo, hẳn là biểu đệ ra tiền đi. Phong Thanh vội vàng xua tay. Đương nhiên là ta chính mình tiêu tiền, ta chỉ là muốn tìm đến sư huynh sau, ta là có thể xuyên. Đẹp một ít. Nói, liền tính là không câu nệ tiểu tiết người giang hồ, cũng nhịn không được đỏ mặt. Diệp Trì minh bạch, nguyên lai chỉ là thần nữ vô mộng à, nàng đem đồng tình ánh mắt dừng ở Lý Ngư trên người. Lý Ngư không biết Diệp Trì não bổ cái gì, nhưng hắn cảm thấy kia khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Trì cười tủm tìm hỏi, nơi này chính là toàn đế đô tốt nhất tiệm vải, Phong cô nương mau nhìn xem có hay không thích. Phong Hoàng Trả có chút câu nệ, nàng hàng năm sinh hoạt ở trên núi, rất ít xuống núi, hơn nữa này đế đô tiệm vải cùng nàng phía trước đãi cái kia tiểu địa phương tiệm vải hoàn toàn không giống nhau, nàng trong lòng biết chỉ sợ nơi này đồ vật đều là giá trị xa xỉ, nhưng vẫn là ở nhìn đến kia một kiện hồng nhạt điệp hí thủy tiên váy sáng khi, liền rời không ra ánh mắt. Lý Ngư theo Phong Thanh ánh mắt dừng lại phương hướng nhìn qua đi, hắn nói, Phong cô nương thích cái này quần áo, ta đây liền mua tới đưa dư Phong cô nương. Chương 43. Diệp Trì vừa lòng gật gật đầu, nàng nói khẽ với bên người Liễu Dục nói, ngươi cái này biểu đệ tốt xấu còn không tính quáng ốc. Liễu Dục khó hiểu hỏi, vì sao nói như vậy? Bởi vì hắn tốt xấu còn biết muốn đưa nữ hải tử đồ vật tới thảo đối phương niềm vui. Nữ hải tử thu được lễ vật liền sẽ cao hứng sao? Diệp Trì sát có chuyện lạ nói, đương nhiên là sẽ cao hứng. Liễu Dục gật đầu, tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Bên kia Phong Thanh bội nói, không cần, ta nếu thích, ta có thể chính mình trả tiền. Phong cô nương không cần chối từ, ngươi đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ là thế cô nương mua một kiện quần áo mà thôi, này thật sự là không coi là cái gì. Lý Ngư nói liền hướng treo kia kiện quần áo cái giá trước đi đến, nhưng có người tốc độ so với hắn càng mau, nhưng thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp đã trước một bước tới rồi kia quần áo trước, nàng chỉ là ngó mắt kia quần áo, liền khoanh tay mà đứng, thịnh khí lăng nhân nói, cái này quần áo ta coi trọng, trưởng quầy, mặc kệ bao nhiêu tiền đều cho ta bao thượng. Trưởng quầy còn chưa nói lời nói, Lý Ngư đã nhíu mày nói, vị cô nương này, cái này quần áo là chúng ta trước coi trọng. Vậy các ngươi trả tiền sao? Này tươi đẹp hạo sỉ cô nương xinh cực kỳ mỹ diễm, nàng bên môi dương ra độ cùng, nếu là còn không có trả tiền đồ vật, vậy không tính là của ngươi, ta phải bỏ tiền mua không được sao? Mọi việc muốn giảng thứ tự đến trước và sau. Thứ tự đến trước và sau. Cô nương này dù bận vẫn ung dung xem diễn biểu tình giống như là căn bản không có đem trước mắt người để vào mắt, nói ra nói cũng là khắc nghiệt, ngươi lời này nói nhưng thật ra có ý tứ, nếu là ngươi thích người phải bị buộc cùng nàng thanh mai trúc mã thành thân, ngươi có phải hay không cũng muốn chú ý một chút thanh mai trúc mã, liền truy đều không thể đuổi theo. Lý Ngư ánh mắt nặng nề, đây là cương từ đoạt lý. Ta đây cũng tốt xấu chiếm cái lý tự. Diệp Trì vớt cằm nhìn chằm chằm kia cô nương xem, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Phong Thanh vừa thấy vị này tươi đẹp trương dương cô nương trên người ăn mặc, liền biết nàng khẳng định là cái nào quan gia tiểu thư, nàng không nghĩ chọc phiền thoái, cũng không nghĩ cấp Lý Ngư chọc phải phiền thoái, liền đi ra cười nói, nếu cô nương thích cái này quần áo, liền mua đi hảo. Hồng Y cô nương nết lên khỏe miệng, nhìn về phía Phong Thanh khi, nàng trong hai mắt lộ ra nồng đậm châm trọng, ngươi lời này nói có ý tứ, thật giống như bổn tiểu thư có thể mua được thứ này, còn phải dựa ngươi bố thí giống nhau. Liền tính là tính tình tốt Phong Thanh. Giờ phút này cũng lạnh mặt. Lý Ngư kiềm chế tức giận, còn lưu có phong độ nói, vị cô nương này, thỉnh ngươi không cần tại đây vô cớ gây rối. Ai nha, vị công tử này Hồng Y cô nương ra vẻ kinh ngạc che miệng, ngươi cứ như vậy cấp thế nàng xuất đầu, hay là ngươi thích nàng? Phong Thanh vội nói, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lý Ngư cũng nói, còn thỉnh ngươi không cần tổn hại người trong sạch. Thực rõ ràng, này Hồng Y cô nương chính là tới tìm cha. Diệp Chi còn ở một bên nhìn diễn đâu. Đã bị người nắm tay sau này lui lại mấy bước, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Dục kia ôn nhu sườn mặt. Liễu Dục cười, thấp giọng nói, đó là quý nhân. Ý ngoài lời, chính là có thể không chọc phiền toái, bọn họ liền không cần đi bị chiến hỏa lan đến. Diệp Chi tò mò, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết đó là quý nhân? Ngươi xem trên người nàng có phải hay không đeo túi thơm? Diệp Chi xem qua đi, ở nàng kia bên hông thượng, lại có một cái thủ công tinh mỹ màu bạc túi thơm, là có túi thơm. Kia mùi hương là Nguyệt Lân hương, mà Nguyệt Lân hương chuyên cung hoàng thất sử dụng. Chương 44. Diệp Chi bừng tỉnh đại ngộ, nàng lại nhìn về phía cái kia Hồng Y cô nương khi, đã minh bạch chính mình vì sao cảm thấy nhìn nàng quen mắt, khi còn nhỏ, nàng cũng đi theo cha mẹ đi qua một hai lần hoàng cung tham gia cung yến, có một lần nàng liền ở cung yến thượng thấy được một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại nữ hài, đó chính là bệ hạ trưởng nữ, Khánh An công chúa. Khánh An công chúa tên là Tiêu Tư Tư, tuy là bệ hạ trưởng nữ, lại không được sủng ái, đơn giản là nàng đều không phải là đương kim hoàng hậu nương nương sở sinh, hoàng hậu nương nương sinh hạ một đôi long phượng thai mới là hoàng thất nhất được sủng ái hài tử, nhưng hoàng hậu cũng không có khắt khe Khánh An công chúa, chỉ là trước sau cách một tầng cái bụng, quan hệ tự nhiên không tính là hảo. Diệp Chi cũng chỉ là rất xa xem qua Khánh An công chúa vài lần mà thôi, nghe người ta nói vị này công chúa tính tình thật không tốt, nàng cũng liền càng không có hứng thú chạy đến phía trước đi xem náo nhiệt. Tiêu Tư Tư 567 tiếng trung 567 ZV nút tốt mang cười ánh mắt dừng ở Phong Thanh trên mặt, nàng tấm tắc hai tiếng, đảo sắc thật là có vài phần tư sắc, khó trách có như vậy nông cạn nam nhân gấp không chờ nổi sẽ vì ngươi xuất đầu. Lý Ngư xem như hảo tính tình, hiện giờ cũng lạnh mặt, cô nương, thỉnh ngươi chú ý lời nói. Phong Thanh áp lực tức giận, không biết ta là có chỗ nào đắc tội cô nương. Thế cho nên làm cô nương như thế nhằm vào ta. Đúng vậy, Phong Thanh là nơi nào đắc tội Khánh An công chúa. Diệp Trì cũng nghiêm túc tự hỏi lên, so với thân ở lốc xoáy trung ương ba người kia, nàng cùng Liễu Dục quả thực là quá thong dong một ít. Tiêu Tư Tư đi phía trước đi rồi hai bước, đương nàng hướng tới Phong Thanh vươn tay khi, Phong Thanh bởi vì tập võ bản năng đã rút kiếm tới chắn, lại là bị Tiêu Tư Tư một trưởng đẩy ra, mà Tiêu Tư Tư một cái tay khác đã bắt Phong Thanh cằm. Này phiên biến cố, là tất cả mọi người không nghĩ tới. A Tiêu Tư Tư ánh mắt thâm thâm, khoe môi tươi cười kiểu diễm vô cùng, như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, khóc lên nói. Hẳn là sẽ càng nhu nhược đáng thương đi. Phong Thanh sửng sốt trong chốc lát, vội vàng lui ra phía sau hai bước tránh đi Tiêu Tư Tư tiếp xúc. Lý Ngư cũng chạy nhanh chắn Phong Thanh trước người, lạnh giọng nói, còn thỉnh cô nương chớ có lại vô cớ gây rối. Sự tình lại nháo đi xuống, đã có thể thu không được chàng. Liễu Dục đi lên trước tới, thong dong có lễ nói, cô nương nếu là nhìn chúng trong tiệm đồ vật, đều có thể ra giá mua. Tiểu Tư Tư nhìn Liễu Dục, trên mặt biểu tình có vài phần không kiên nhẫn, nói cái gì là đế đô tốt nhất tiệm vải, ta xem cũng bất quá là chỉ có hư danh, thật vất vả miễn cưỡng nhìn chúng một kiện không tồi quần áo, lại cố tình còn có người vì thảo tiểu mỹ nhân niềm vui tới đoạt, thật đúng là không thú vị. Quý nhân có một đôi tuệ nhãn, trứng mắt tiểu điếm đồ vật đúng là bình thường, điểm này là chúng ta không đúng rồi. Tiêu Tư Tư một cái chớp mắt liền có thể cảm giác ra Liễu Dục cùng phía trước kia mấy cái người nói chuyện hoàn toàn không giống nhau, nếu là người khác cùng nàng ý kiến bất đồng, nàng liền luôn là tưởng giang thượng vài câu mới hảo, nhưng Liễu Dục gần nhất liền đem cái gì sai đều hướng chính mình trên người ôm, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy chính mình liền tính nói lại nhiều, kia cũng như là một quyền đánh vào đông thượng. Tiêu Tư Tư vừa thấy đến Liễu Dục mắt phúc lụa trắng, là có thể đoán ra thân phận của hắn, nàng chỉ cảm thấy người này thật đúng là không thú vị, vì thế ánh mắt lại dừng ở đứng ở Liễu Dục bên người nữ nhân trên người, không chút khách khi nói, ngươi chính là kia Diệp Trì đi. Ngươi nhận thức ta. Diệp Trì kỳ quái chớp chớp mắt. Tiêu Tư Tư tràn ngập ác thú vị cười, nghe nói kia tướng phủ đích nữ có thể nói là quốc sắc thiên hương, lại không gả vị kia cao quyền trọng thừa vương điện hạ, ngược lại là gả thấp làm thương nhân phụ, ta có thể không biết sao. Chương 45. Diệp Trì trước mắt sáng ngời, ngươi cũng rất đẹp. Tiêu Tư Tư hơi đốn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cũng rất đẹp nha. Tiêu Tư Tư hoài nghi chính mình ảo giác. Ngươi bỗng nhiên nói ta đẹp làm cái gì? Bởi vì ngươi nói ta đẹp. Diệp Trì mi mắt cong cong nở nụ cười. Ngươi khen ta đẹp, ta cũng nói ngươi đẹp, đây là lễ thượng vãng lai. Tiêu Tư Tư. Cái này nha đầu có phải hay không cánh ốc? Nàng liền bắt được lời nói câu kia quốc sắc thiên hương, nghe không hiểu kỳ thật nàng là ở châm chọc nàng sao. Còn cười như vậy vui vẻ làm cái gì? Sợ người khác không biết nàng là cái ngốc tử. Diệp Trì tế tới rồi Lý Ngư trước người, chảo một cái đã bắt được Tiêu Tư Tư tay, chính là tự quen thuộc nói, ngươi không biết, ta có đã lâu đều không có nghe được quá người khác khen ta đẹp, tóm lại nghe được ngươi khen ta, ta liền cảm thấy thực vui vẻ, ta khen ngươi, ngươi có cảm thấy vui vẻ sao? Ta. A. Diệp Trì đánh gãy Tiêu Tư Tư nói, nàng lại nhìn chằm chằm người cẩn thận nhìn nhìn, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi đầu tóc cũng bảo dưỡng hảo hảo, làn da còn thực bạch, tay cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có câu nói là nói như thế nào tới, tay như. Như. Liêu Dục bật cười nói, tay như nhu đề, da như ngưng chi. Là, chính là cái này. Diệp Trì ngượng ngùng cười cười, ta học thức không tốt, nhưng là ta tướng công hiểu được như nhiều, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tương lai hôn phu nhất định cũng sẽ giống ta tướng công tốt như vậy. Tiêu Tư Tư mí mắt nhảy nhảy, cái này nha đầu ngốc là ở mượn cơ hội châm chọc nàng cũng sẽ gả thấp làm thương nhân phụ sao. Không, xem nàng tươi cười chân thành tha thiết đến vô tâm không phổi bộ dáng, cũng không có thông minh dạng, nhưng không giống như là còn sẽ châm chọc người. Vô pháp tranh cãi, mặc danh, Tiêu Tư Tư khó được cảm giác được một trận nói không nên lời tâm tắc. Lý Ngư cùng Phong Thanh nhìn thoáng qua, đồng dạng cảm thấy hiện tại không khí có biến. Tiêu Tư Tư rút về tay, cao quý lanh diễm quét mắt Diệp Trì liếc mắt một cái, không nghĩ tới đường đường Diệp thừa tướng, cư nhiên sẽ có một cái như thế băng, tuyết, thông, minh, nữ nhi. Cảm ơn. Diệp Trì nghiêng đầu, một đôi mắt cong thành đáng yêu trăng non nhi, ngươi cũng rất lớn trí nếu ngu nha. Từ trước đến nay thích nói nói mát châm chọc người Tiêu Tư Tư trong nháy mắt như ngạnh ở hầu. Lúc này, bên ngoài vào một cái một thân hắc y đi hề mặt lạnh nam nhân. Hắn bên hông bội đao, đều có một cổ giày đặc hắn ý, hắn nhìn về phía Tiêu Tư Tư, nói, tiểu thư, cần phải trở về. Tiêu Tư Tư hừ một tiếng, đi phía trước, nàng lại ngó mắt đứng ở bên kia Lý Ngư cùng Phong Thanh, nếu các ngươi thích cái này quần áo, vậy làm như bổn tiểu thư thưởng cho các ngươi hảo. Lý Ngư cùng Phong Thanh đều là những mày, không thích cô nương này cao cao tại thượng thái độ. Tiêu Tư Tư lại nhìn về phía Diệp Trì, nàng hai mắt híp lại là cười, thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Trì nhìn Tiêu Tư Tư xoay người bóng dáng, nàng cười phất phất tay, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi, có rảnh nói lại đến chơi nha. Nghe tới còn thật sự là hai cái tiểu tỷ muội lại ước ra cửa đạp thanh giống nhau. Tiêu Tư Tư nện bước hơi đốn. Kia hắc y hộ vệ mắt lộ ra quái dị. Tiêu Tư Tư thật sâu hít vào một hơi sau, mới nghẹn khẩu khí này rời đi. Lý Ngư nhịn không được đi tới Liêu Dục bên người, thấp giọng hỏi, biểu ca, biểu tẩu đây là thông minh vẫn là trì độn? Này không phải thông minh, cũng không phải trì độn. Phong Thanh cũng ở một bên đi theo hỏi, đó là cái gì? Liễu Dục nhớ tới chính mình phía trước đủ loại nghẹn quất, hắn khỏe môi dơ lên một mặt năm tháng tính hảo cười khẽ, đây là vô tâm không phổi. Chương 46. Phong Thanh không phải cái mang thù người, Tiêu Tư Tư tìm tra sự tình tuy rằng tới không thể hiểu được, bất quá Tiêu Tư Tư vừa đi, nàng cũng liền đã quên chuyện này, nàng còn có đi địa phương khác tìm xem, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt đụng tới nàng sư huynh. Lý Ngư vội vàng thanh toán quần áo tiền đi theo Phong Thanh đi rồi. Đi ở trên đường trở về, Diệp Trì ôm một bao điểm tâm, nàng một tay kia cầm một khối điểm tâm mị mị cắn một ngụm, thực bắt quái hỏi, tướng công, ngươi cảm thấy biểu đệ cùng Phong cô nương sự tình có thể thành sao? Liêu Dục nhẹ giọng hỏi, viện viện vì sao tổng cảm thấy biểu đệ cùng Phong cô nương có cái gì? Bởi vì biểu đệ đối Phong cô nương thực hảo nha, còn vẫn luôn đối Phong cô nương xung xoe, này không phải thích lại là cái gì? Liêu Dục cong lên khoe miệng, trên thế giới này, một người đối một người khác hảo, cũng là có bao nhiêu loại đa dạng nguyên nhân, làm sao ngăn chỉ là bởi vì thích hai chữ đâu. Diệp Trí nghi hoặc, tướng công ý tứ là biểu đệ là bởi vì mặt khác nguyên nhân mới đối Phong cô nương hảo. Chính là, lại sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Cái này cũng chỉ có chính hắn đã biết. Kìa tướng công đâu? Hắn hỏi, ta. Ngươi rất tốt với ta, lại là vì cái gì đâu? Hắn không chút do dự hoán thanh nói, tự nhiên là bởi vì ta thích ngươi. Diệp Trì nhịn không được nhấp môi cười, nàng rất là ngượng ngùng nhìn mắt bên cạnh đi ngang qua người, một tay lôi kéo Liêu Dục tay, nhỏ giọng nói, ta cũng thích tướng công. Liêu Dục khỏe môi một mặt cười nhạt càng hiện ôn nhu, hắn nhẹ nhàng chạm qua cổ tay của nàng, lại cầm tay nàng. Cái này nha đầu tâm, còn thật sự là vững như lão cẩu. Đồng nhiên, Diệp Trì kéo kéo Liêu Dục tay, tướng công, ta nhìn đến ngươi biểu cô. Biểu cô. Diệp Trì gật gật đầu, liền ở phía trước một cái dựng cái tái bán tiền chiêu bài sạp trước. Lưu Thị đang ngồi ở kia đạo sĩ trước mặt, thần sắc rất là phức tạp, đương nhìn đến Diệp Trì cùng Liễu Dục liền ở kia cách đó không xa đứng sau, trên mặt nàng biểu tình cứng đờ. Không trách người khác sẽ liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Trì cùng Liễu Dục, thật sự là bởi vì bọn họ hai người một nam một nữ, nam khí chất xuất chúng, nữ dung mạo xuất chúng, chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, cũng có thể gọi người liếc mắt một cái thấy. Diệp Trì mang theo Liễu Dục đi qua, nàng mỉm cười ngọt ngào nói, biểu cô, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Không có gì. Lưu Thị cười ha hả đứng lên, đem trên tay đồ vật thu lên, chỉ là tới đế đô trên đường bất hạnh gặp được quá một đám đạo phỉ, tuy rằng là nhận được quý nhân tương trợ nhặt về mệnh, nhưng ngày gần đây tới ta vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, liền cố ý hướng đạo trưởng cầu vài đạo an thần phủ. Kia có dâu dê đạo trưởng hòa ái dễ gần cười, là hỏi ra trạch bình an, vẫn là nam nữ nhân duyên, ở ta tái bán tiên nơi này tính một quẻ, bảo quản su cắt tị hung. Là nha, này đạo trưởng nhưng lợi hại đâu, thứ gì đều có thể tính chuẩn. Lưu Thị lại nói, ai nha, ta đều ra tới lâu như vậy, ta liền đi về trước, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Liêu Dục nói, biểu cô đi thong thả. Ai, hảo hảo hảo. Lưu Thị có lệ ứng vài tiếng, vội vội vàng vàng đi rồi, xem nàng này tư thế, thật giống như sợ Diệp Trì bọn họ sẽ lại truy vấn sự tình gì giống nhau. Tương phùng tức là có duyên, thiếu gia, tiểu thư, không ngại ở ta nơi này tính một quẻ. Này tái bán tiên một thân màu lam đạo bào, hơn nữa khuôn mặt hòa ái, thật là có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Diệp Trì tới điểm nhi hứng thú, nàng ở sạp trước trên ghế ngồi xuống, kia đạo trưởng liền giúp ta tính một quẻ đi. Chương 47. Không biết tiểu thư là muốn hỏi gia trạch, vẫn là hỏi nhân duyên. Diệp Trì ngắm mắt đứng ở bên cạnh Liễu Dục, rụt rè nói, ta hỏi nhân duyên. Kia còn thỉnh tiểu thư trước đem ngươi sinh thần bát tự viết xuống tới. Diệp Trì cầm lấy bút, trên giấy viết chính mình sinh thần bát tự sau. Lại đem giấy đẩy đến tái bán tiên trước mắt. Tái bán tiên cầm này tờ giấy nhìn hồi lâu, đầu tiên là nhíu nhíu mày, một tay ngón tay lại đẩy đẩy thiên can địa chi, cuối cùng hắn lắc đầu, nói, quái, thật là quái. Diệp Trì có chút khẩn trương, như thế nào quái? Nguyên bản tiểu thư hẳn là cả đời bình an trôi chảy, nhân duyên càng là tuyệt không thể tả, nhưng là... Liêu Dục thế Diệp Trì mở miệng, nhưng là như thế nào? Nhưng là giống như là có người nào ở từ giữa làm khó dễ giống nhau, tiểu thư tơ hồng chính là vừa đứt lại đoạn. Diệp Trì mê hoặc, cái gì kêu vừa đứt lại đoạn? Tiểu thư đoạn thứ nhất nhân duyên, hẳn là cùng người nọ chung long phượng nhưng kết gắn bó suốt đời, nhưng này đoạn nhân duyên lại chặt đứt, kia tiểu thư đệ nhị đoạn nhân duyên, đối phương cũng hẳn là người chung hào kiệt, nhưng này đoạn nhân duyên cũng chặt đứt. Diệp Trì không vui nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là đều phải gả không ra. Nhưng là ta hiện tại đã thành thân, ta tướng công cũng thực hảo nha, hơn nữa trước đó, ta cũng không có cùng nam nhân khác từng có cái gì nhân duyên. Ngươi nhưng chớ có nói bậy. Tái bán tiên cao mày trầm ngâm, nhất quái. Coi như là thuộc này đoạn nhân duyên. Liêu Dục cười, như thế nào quái pháp? Diệp Trì đi theo nói một câu, là nha, như thế nào quái? Tái bán tiên ánh mắt dừng ở Liễu Dục trên người, chật, tái bán tiên chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển. Trên người hắn về điểm này tu vi dường như đều phải bị hủy đến không còn một mảnh. Hắn ho khan vài tiếng, vội vàng thu hồi tầm mắt, vội vàng thu chính mình đổ vật, lão phu đạo hạnh không đủ, không dám lại hồ ngôn loạn ngữ, hai vị coi như lão phu là lao hồ đồ, nói bậy đi. Diệp Trì vẫn là lần đầu nhìn đến thần côn có một ngày sẽ nói chính mình đạo hạnh không đủ đâu, chính cảm thấy kỳ quái, lại nghe Liễu Dục lại cực kỳ có lễ hỏi, nếu là muốn su cắt tị hung, đạo trưởng có không có cái gì sấm luôn muốn đưa dư chúng ta hai người. Tái bán tiên bước chân bỗng nhiên liền mại không ra một bước, hắn trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ cảm tay chân lạnh lẽo, ánh mắt trong chốc lát dừng ở ngây thơ vô tri Diệp Trì trên mặt, hắn trong lòng cảm thấy ngốc người thật là có ngốc phúc, lại nhìn về phía Liễu Dục khi, hắn miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, cái này, lão phu chỉ có một câu muốn nói. Liễu Dục ôn thanh cười nói, tại hạ chăm chú lắng nghe. Tái bán tiên nuốt khẩu nước miếng, vô tâm người gì nói tình, đa tình tổng bị vô tình thương. Dứt lời lúc sau, tái bán tiên liền đồ vật đều không có thu xong, liền cầm kia khối chiêu bài chạy xa, kia chạy chối chết bộ dáng, liền cùng lại chậm một bước là có thể bị người cấp an dường như. Diệp Trì đứng lên, nàng kỳ quái hỏi, kia đạo trưởng ý tứ là nói ta sẽ bị vô tình người thương tổn sao? Hắn giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, đạm đạm cười, bất quá là bọn bị bợm giang hồ mà thôi, không thể nhiều tin. Lời nói là nói như vậy, nhưng Liễu Dục đấy lòng lại không khỏi hiện ra câu nói kia, mặc danh ở trong nháy mắt, có loại nói không rõ tim đập nhanh. Mặt trời lặn thời gian, tướng quân phủ trong rừng trúc. Luyện kiếm thiếu niên chiêu thức sắc bén, nơi trốn để lộ ra một cổ sát phạt huyết tinh chi khí, thiếu niên này khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm. Ước chừng là bởi vì niên thiếu liền thượng chiến trường là từ người chết đôi dốc sức làm, hắn mặt mày lại nhiều vài phần ta lệ. Đồng nhiên, hắn ánh mắt hơi dùng mình, kiếm khí đã phá vỡ mấy viên cây trúc, một đạo an mặc đạo bảo bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, lại khóc lại gào nói, không hảo. Ta đại kiếp nạn buông xuống cũng. Tiểu tử thúi, mau mượn ngươi thiên vận làm ta trốn một trốn. Chương 48. Mộ Du xem trước mắt người đều dường như là muốn khóc đi lên, mới chậm rãi thu kiếm, không nhanh không chậm hỏi. Đạo trưởng là lại ở bên ngoài hãm hại lừa lấy. Đúng vậy. Tái bán tiên trả lời xong lại vội vàng cả giận nói, cái gì hãm hại lừa gạt? Ta chưa bao giờ gạt người. Nếu không phải gạt người, lại như thế nào sẽ gây ra họa? Ta đó là một không cẩn thận nhìn trộm tới rồi cao nhân vận mệnh, nhưng kia cao nhân nhìn qua thật không tốt trọng, ta kiếp số tới rồi. Mộ Du thần sắc không có nửa phần nghiêm túc, là căn bản là không tin tái bán tiên này bộ, bất quá ở nhìn đến một vị người mặc lưu tiên váy thiếu nữ chậm rãi mà đến khi. Hắn ánh mắt lập tức liền mềm xuống dưới, đường đường. Mộ tiểu đường tiểu tiếu khuôn mặt thượng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nàng vừa đi lại đây chính là ôm Mộ Du một cánh tay, ngọt ngào nói, ca ca, ta liền biết ngươi ở chỗ này, cha cùng nương tìm ngươi qua đi thương lượng bãi khánh công yến sự tình đâu. Mộ Du nói, bất quá là đánh chàng thắng chiến mà thôi, lại nơi nào yêu cầu bãi cái gì khánh công yến. Đương nhiên muốn bãi. Mộ tiểu đường bẹp miệng xem hắn, ca ca ta đánh thắng trận, tự nhiên muốn cho tất cả mọi người biết mới hảo. Nghe thiếu nữ nói, Mộ Du cũng nhịn không được cười lên tiếng, lại nơi nào còn có phía trước kia như là thấy chết mà không cứu lạnh nhạt thái độ. Mộ tiểu đường lúc này mới nhìn về phía bên cạnh tái bán tiên, nhiệt tình tương mời, đạo trưởng cũng cùng nhau tới tham gia ta đại ca khánh công yến đi. Tái bán tiên nhìn mắt Mộ tiểu đường, nguyên bản hắn đối Mộ tiểu đường hẳn là muốn châm chọc nịa mai vài câu, bất quá suy xét đến bây giờ có tánh mạng chi nguy, hắn chỉ có thể tạm thời buông thành kiến, ra mặt dày thò lại gần ôm Mộ Du một cái tay khác, ai nha. Bần đạo cũng muốn dính dính Mộ tiểu tướng quân quang, Mộ tiểu tướng quân cũng không thể đuổi ta đi. Mộ Du nhìn chằm chằm chính mình bị tái bán tiên ôm lấy tay mặt đều đen, hắn rút ra tay rút ra kiếm, tới chiến. Tái bán tiên vội vàng kêu chạy lên, nhất thời lại là gà bay chó sủa. Liêu ra ngược lại là nhất phái bình tĩnh. Hôm nay đi rồi một ngày, Diệp Trì sai người đưa tới nước rửa chân, lôi kéo Liêu Dục ngồi ở mép giường, nàng thịnh tình mời, tướng công, chúng ta cùng nhau phao chân đi. Liêu Dục từ trước đến nay là cái người hiền lành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Trì dựa gần Liễu Dục, nàng đôi tay chống cằm nhìn Liễu Dục kia màu da trắng non hai chân, chỉ cảm thấy hắn này hai chân cực kỳ đẹp, ngay cả ngón chân đều là đáng yêu, nàng chơi tâm lên, liền lòng tràn đầy vui mừng đem chính mình một chân dẫm tới rồi hắn mu bàn chân thượng. Liêu Dục hơi hơi nghiêng đầu, làm sao vậy? Cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Diệp Trì dựa vào hắn trên người, hi hi cười nói, tuy rằng ngươi khó coi, chính là toàn thân trên dưới đều vẫn là rất đáng yêu. Nàng người này ưu điểm chính là thật thành, cũng không sẽ che lại lương tâm nói hắn đẹp. Liễu Dục mỉm cười, cuối cùng là nhịn không được ra một câu, ngươi lại chưa từng xem qua ta thân thể, sao biết ta toàn thân trên dưới đều là đáng yêu. Nhân gia nói nhìn lá rụng biết mùa thu đến, ta đây còn có thể từ tướng công một chân mà xem cập toàn thân đâu. Diệp Trí rất là đắc ý nói, hơn nữa ta không chỉ có biết này đó, ta còn biết nếu một người nam nhân ngón tay trường, vậy đại biểu hắn phía dưới cũng. Nô! Nàng miệng bị người bưng kín. Liễu Dục ôn nhu cười, viện viện, này đó tri thức lại là từ chỗ nào học được. Lột ra hắn tay, nàng hào phóng trả lời, chúng ta phu thê hai người tổng phải có một cái chủ động đi, bởi vì biết ngươi thẹn thùng, cho nên ta cố ý từ thư đi học mấy thứ này. Đó là nàng chính mình muốn nhìn những cái đó dơ bẩn bất kham thoại bản. Liêu Dục cân nhắc ngày nào đó muốn đem nàng cất chứa ném mới hảo, nàng rồi lại lòng tràn đầy ỉ lại ôm hắn tay, trong giọng nói lộ ra an ủi nói, tuy rằng nói tướng công kia đồ vật là đẹp chứ không xài được, bất quá cũng không quan hệ, có tổng so không có hảo, đúng không? Một lát sau, Liêu Dục khỏe môi mỉm cười gật đầu, viện viện nói chính là, nàng những cái đó thư một quyển cũng đừng nghĩ để lại. Chương 49. Bởi vì gần đây có Nhuyễn Ngọc ở bên, Diệp Trì giấc ngủ chất lượng xưa nay chưa từng có hảo. Lại bởi vì gần nhất Liêu phu nhân đem thỉnh an quy củ đều hủy bỏ, nàng hiện tại chính là mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới khởi. Huân Y Lìa đã sớm thăm dò nhà mình tiểu thư rời giường thời gian, nàng hôm nay liền như thường lui tới như vậy đứng ở ngoài cửa chờ hầu hạ khi, lại bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến vài tiếng kêu to. Xong rồi xong rồi. Huân Y Lìa cho rằng nhà mình tiểu thư là ra chuyện gì, vội vàng đẩy cửa tiến vào, tiểu thư, phát sinh sự tình gì? Diệp Trì đang ở lục tung, trong phòng là một mảnh hỗn độn, sau đó không lâu, nàng ôm đầu thống khổ kêu lên, ta Hoàng Kim Phòng, ta Nhan Như Ngọc cũng chưa. Nàng tiếng kêu rên dữ dội bi tráng. Thế nhưng làm người cảm thấy nàng đây là bị cái gì trọng đại đả kích, sắp ruột gan đứt từng khúc. Huân Y gì tự nhiên là biết kêu Hoàng Kim Phòng cùng Nhan Như Ngọc đối với tiểu thư tới nói có bao nhiêu quan trọng, nàng vừa thấy trước mắt trạng huống là có thể đoán ra một hai phần, liền trấn an nói, có lẽ chỉ là đại công tử đem những cái đó thư đều cầm đi. Không có khả năng. Diệp Trì không chút suy nghĩ liền phủ định cái này đáp án, nàng nhấp môi, chỉ có đỡ ngăn tủ mới có thể làm chính mình miễn cưỡng đứng thẳng, tướng công căn bản không biết ta đem thư tàng nơi nào, huống chi tướng công người như vậy hảo, hắn không có khả năng không có cùng ta nói một tiếng liền cầm đi ta đổ vật. Huân Y liền nghĩ, xác thật, đại công tử không phải cái loại này không hỏi liền lấy người, huống chi hắn hai mắt không tiện, cầm những cái đó thư lại có ích lợi gì. Vì thế, Huân Y liền nghĩ tới một loại khác khả năng. Tiểu thư, có phải hay không tao tặc? Tặc. Diệp Trì động nổi lên nàng thông minh đầu nhỏ, thực mau liền lắc lắc đầu, cũng không có khả năng, nếu là tặc nói, lại sao có thể chỉ lấy đi rồi ta thư, lại không lấy ta những cái đó trang sức? Kia, chẳng lẽ là có cái gì ghi hận tiểu thư người cố ý dùng này thủ đoạn ở trả thù tiểu thư? Huân Y thì nói xong, ngược lại là chính mình trước nhíu nhíu mày, kia cũng không đúng nha, tiểu thư cũng không có tội lỗi người nào. Diệp Trì lại nghĩ tới cái gì? Nàng lĩnh mộ nói, định là Liêu Bích kia tiểu nhân. Từ gặp được Liêu Bích tên kia vì chính mình nào đó mục đích lấy Liêu Dục huyết sau, Diệp Trì liền cảm thấy cái này Liêu Bích không phải người tốt, huống chi nàng còn vẫn luôn ngăn cản Liêu Dục cùng Liêu Bích tới gần. Nói vậy kia Liêu Bích xác định vững chắc là chán ghét cực kỳ nàng, hơn nữa có thể thần không biết quỷ không hay lưu tiến nàng phòng trộm đồ vật, người nọ nhất định là thực hiểu biết Liêu phủ người. Như vậy nghĩ, Diệp Trì đã xác định cái kia trộm nàng thư người khẳng định chính là Liêu Bích. Huân Y gì tuy rằng không biết vì cái gì Diệp Trì nhanh như vậy xác định chính là Liêu Dục trộm những cái đó thư, nhưng nàng là cái ngốc nết duy trì nhà mình tiểu thư quyết định người, vì thế, nàng nói, kia muốn đem chuyện này cùng đại công tử. Không. Diệp Trì nâng lên một bàn tay, trực tiếp phủ quyết Huân Y gì đề nghị, nàng thần sắc chậm rãi kiên nghị, nghiêm trang nói, Liêu Bích dù sao cũng là tướng công đệ đệ, ta không thể đem tướng công đặt lưỡng nan nơi. Kia tiểu thư là tính toán. Ta sẽ chính mình giải quyết chuyện này. Đại khái là bởi vì Diệp Trì khí thế quá mức bằng bạc, Huân Y không khỏi liền càng thêm cảm thấy sự tình nếu không đáng tin cậy đi lên. Xa ở một khác chỗ trong sương phòng, cũng có một khác chàng tính kế. Bích Nhi, ngươi đã có tính toán như thế nào xử lý kia tướng phủ trí nữ? Liêu phu nhân cau mày hỏi, tuy rằng Diệp Trì hiện tại còn sẽ không phát hiện cái gì, nhưng chờ đến thời gian lâu rồi, Diệp Trì nếu phát hiện thời gian ở Liễu Dục trên người không có tác dụng, kia sự tình liền lớn. Bọn họ Liêu ra có thể mỗi quá mấy năm dọn một lần ra, nhưng Diệp Trì không giống nhau. Chương 50. Cho dù Diệp Trì là thừa tướng chi nữ, nhưng bất luận là Liêu lao ra vẫn là Liêu phu nhân đều không nghĩ từ bỏ từ Liêu Dục trên người được đến chỗ tốt, cho nên cần thiết muốn giải quyết Diệp Trì. Liêu lao ra phu thê thương lượng sau kết quả là cho kia Diệp Trì chậm rãi hạ điểm dược, làm nàng thân thể chậm rãi suy yếu, chết bình thường một ít, nhưng Liêu Bích lại không đồng ý. Liêu Bích cười cười, thật là có vài phần quân tử phong độ. Tướng phủ thiên kim tiểu gì tôn quý. Huống chi vẫn là tỉnh Diệp chi nữ, này thân phận chỉ sợ đều có thể so được với đương triều công chúa như vậy quý giá, chỉ tiếc nàng mệnh không tốt, gả cho Liễu Dục kia quái vật, cha mẹ sao không ngắm lại, nếu ta mới là cưới Diệp Trì người, đi vào quan trường, thăng chức rất nhanh bất quá là trong một đêm sự tình. Liễu lão gia đã sớm hiểu biết chính mình nhi tử dạ tâm, bất quá lúc này, hắn vẫn là không quá tán đồng Liễu Bích ý kiến, ta xem kia Diệp Trì đối Liễu Dục thật là khăng khăng một mực, lại như thế nào sẽ đứng ở ngươi bên này. Đối nữ nhân mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì đâu. Liễu Bích lời nói không nói tẫn, giơ lên khỏe môi cũng đã để lộ ra một cổ âm ngoan kính. Đối nữ nhân mà nói, quan trọng nhất đương nhiên là danh tiết, đặc biệt là đối những cái đó đại gia xuất thân thiên kim tiểu thư tới nói. Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân nhìn nhau, rất có ăn ý tạm thời ngừng phải đối phó Diệp Trì tâm tư. Liễu phu nhân lúc này cười nói, lão gia, ta xem ngươi gần nhất thân thể hảo không ít. Khu khu. Liễu lão gia lại kịch liệt ho khăn lên, hắn hữu khí vô lực nói, phu nhân vừa mới là nói cái gì? Ta không nghe quá thanh. Liễu phu nhân sắc mặt cứng đờ nói, không có gì. Liễu Bích không có hứng thú lại đãi ở chỗ này, hắn rời đi cha mẹ sân, lại là thình lình thấy được trải qua Diệp Trì, hắn vội hô một tiếng, đại tẩu. Diệp Trì ôm một cái bình dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, nàng sán lạng cười, là tiểu đệ nha, ngươi là vừa xem qua cha mẹ sao? Đúng là. Liễu Bích văn nhã có lễ đi lên trước, đại tẩu là muốn đi đâu? Tướng công sáng sớm liền đi cửa hàng, vừa vặn tướng phủ có người đưa tới một vải mới mẻ mật ong, ta tưởng lấy qua đi làm tướng công nếm thử. Diệp Trì lại rất là nhiệt tình hỏi, ta đã làm người ở ngoài cửa chuẩn bị tốt xe ngựa, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Liễu Bích tâm tư vừa động, tả hữu ta cũng không sự, vừa vặn cũng muốn đi bên ngoài đi một chút, có thể bồi đại tẩu đi vừa đi, vậy không thể tốt hơn. Diệp Trì gật gật đầu, chúng ta đây cũng đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Chờ ngồi ở trong xe ngựa, Liễu Bích tâm tư càng thêm lung lay lên, trai đơn gái chiếc, chung sống một cái như vậy nhỏ hẹp không gian, nếu nói Diệp Trì đối hắn không có gì ý tưởng, kia hắn cũng là không tin, liền ở Liễu Bích muốn xun xoe thời điểm, xe ngựa lại ngừng lại. Diệp Trì bừng tỉnh nhớ tới cái gì giống nhau, nói, ta quên mang một thứ, còn hảo tẩu không xa, ta trở về lấy, ngươi ở chỗ này cầm đồ vật chờ ta một chút. Không đợi Liễu Bích ra tiếng, trong tay của hắn đã bị nhét vào một cái bình, Diệp Trì trong nháy mắt liền ra thùng xe. Cũng thế, tả hữu bất quá là từ từ. Liễu Bích như vậy nghĩ, đông cảm thấy trên tay nhau dính dính, hắn túi đầu vừa thấy. Lúc này mới phát hiện này bình không biết khi nào nứt ra rồi phùng, đã có mật ong từ khe hở thấm ra tới, đem hắn tay cũng làm cho dính, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, nghĩ có thể hay không tìm điểm đồ vật lau lau tay, chưa bao giờ có quan kín mít ngoài cửa sổ xe phi vào được một con ong mật. Liễu Bích phất phất tay, lại như thế nào cũng huy không khai này chỉ ong mật, ngay sau đó, ong ong ong thanh âm liên tiếp chuyển đến, hắn lúc này mới kinh giác phi tiến vào ong mật càng ngày càng nhiều, trên tay bỗng nhiên chính là cảm thấy một trận bị châm thứ đau ý. Hắn cả kinh đứng lên, đầu rồi lại thực mau đụng vào xe đỉnh, đầu váng mắt hoa là lúc, trong tay hắn bình rơi xuống đất, ngọt nị mật ong giải mở ra, bên ngoài bay tới ong mật cũng càng nhiều, theo hắn này phiên động tác, hắn trong lúc nhất thời bị chập vài hạ. Ngồi xổm bên ngoài lùn cây hạ, phía trước cô y đi dưỡng ong người nơi đó mua tổ ong hân y có điểm lo lắng, tiểu thư, làm như vậy thật sự sẽ không có việc gì đi. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Trì đôi tay chống cằm. Ở nhìn đến trong xe ngựa người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khi, nàng nhạc lên tiếng, cha ta nói qua, nước giếng không phạm nước sông, ai nếu đụng đến ta nước giếng, ta đây phải phóng làm hắn nước sông. Nhưng là, vạn nhất nhị công tử trong lòng sinh đoán, lại tưởng trả thù tiểu thư làm sao bây giờ. Không sao. Diệp Trì vẫn là kia phó xem kịch vui thái độ, nàng rất là tự hào nói, ta thiên vận thật tốt, ai nếu tưởng tính kế ta, kia chỉ biết kêu chính hắn lô sạch vốn, cho nên ta có thể lớn mật gặp rắc rối. Lời này chính là mẹ ta nói. Huân y gì trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Trì chính thưởng thức Liễu Bích kia chật vật dạng, cũng không có chú ý tới phía sau có một con bởi vì trên người nàng tàn lưu vị ngọt mà lạc đường tiểu ong mật chính hướng tới nàng bay lại đây, ở muốn tới gần nàng mặt khi, chỉ là gió nhẹ phất tới, kia chỉ ong mật lại là bị này trận gió nhẹ phất khai thật xa. Diệp Trì như có cảm giác sau này nhìn mắt, lại là cái gì đều không có nhìn đến. Nơi xa trên cây, một bóng người ẩn với xun xuê cành lá gian, hắn lòng bàn tay phía trên, chính treo một con nho nhỏ ong mật, rõ ràng không có vây khốn nó đổ vật, nó lại như là hãm sâu với một cái vô hình lồng giam bên trong, như thế nào cũng phi không ra đi. Phúc mắt lũa trắng trắng non không tì vết, như nhau hắn chi đạm nhiên mở mịt khí chất, xuất trần thoát tục, khẽ cười một tiếng, hắn tiếng động âm vẫn là như vậy thong dong văn nhã, ta chi ngoan vật, ngươi lại sao có thể vọng động. Tù vây huyền với lòng bàn tay phía trên kia chỉ vật còn sống ở nam nhân không chút để ý lời nói, chậm rãi biến thành bột phấn bụi bặm, tiêu tán với thiên địa chi gian. Chương 51. Diệp Trì nói là muốn đi tìm Liễu Dục cũng không phải gạt người nói, nàng cũng mặc kệ Liễu Bích chết sống, mang theo hảo tâm tình liền thượng phố, Huân Y Liễu vốn là muốn đi theo nàng cùng đi, chính là Diệp Trì thực nghiêm túc cự tuyệt, nàng là muốn đi cùng Liễu Dục bồi dưỡng cảm tình, làm sao có thể mang theo hân y gì đâu. Đại khái là hôm nay thời tiết quá tốt nguyên nhân, mọi người đều ra tới đi lại, mau đến Liêu ra cửa hàng là lúc, nàng lại ở trên đường thấy được người quen. Lý Ngư liền đứng ở ven đường một thân cây hạ, chính ánh mắt sâu kín nhìn cách đó không xa đứng một nam một nữ, nàng kia đúng là Phong Thanh, đến nỗi kia khuôn mặt tuấn lang nam nhân, Diệp Chi không quen biết, bất quá xem bọn họ kia thân mật bộ dáng, nàng đoán người kia chính là Phong Thanh tìm hồi lâu sư huynh. Phong Thanh tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn cùng kia nam nhân nói, nhưng tựa hồ lại không biết nên nói cái gì hảo, nàng từ trước đến nay là cái sang sảng hào phong tính tình, vẫn là lần đầu lộ ra tới loại này tiểu nữ nhi kiểu tiếu thần thái. Lý Ngư lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, nhưng thật ra không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Chí đi qua đi, nghiêng đầu gọi một tiếng, biểu đệ. Lý Ngư như là bừng tỉnh hồi qua thần tới, rất là ngoài ý muốn trở về một tiếng, biểu tẩu. Diệp Chí trong giọng nói tràn ngập đồng tình, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cành hoa nha. Biểu tẩu ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ai, ta hiểu. Diệp Chí ngắm liếc mắt một cái bên kia tình huống. Kia tuấn lang công tử chính hướng tới Phong Thanh lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, vừa thấy chính là nam có tình nữ cố ý, vị kia công tử chính là Phong cô nương sư huynh sao? Là, vị kia chính là Chu tự Chu công tử, phía trước chính là hắn cùng Phong cô nương đã cứu ta một mạng. Sẽ ra tay cứu người, nói vậy vị này Chu tự cũng là một cái có hiệp nghĩa chi tâm người, như vậy làm người cảm thấy liền thọc gậy bánh xe đều ngượng ngùng. Diệp Chi lại ngắm mắt Lý Ngư kia khô gầy thân thể, dưới đáy lòng lắc lắc đầu, nàng lại tò mò hỏi: Phong cô nương là như thế nào tìm được nàng sư huynh? Nói đến cũng khéo, ta cùng Phong cô nương ở tìm Chu công tử thời điểm, đống nhiên gặp có ăn trộm trộm người tiền tài, Phong cô nương một đường đuổi theo, liền gặp Chu công tử. Diệp Chi gật gật đầu, cảm thán này thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nàng không có hứng thú lại xem diễn, cùng Lý Ngư từ biệt sau, nàng tiếp tục đi phía trước đi, chờ tới rồi tiệm vải, trưởng quay lại nói cho nàng không lâu phía trước Liễu Dục liền đi Hải Chân Các cùng người nói xin ý đi, vô pháp. Hỏi đi Hải Chân Các lộ, nàng lại chỉ phải hướng Hải Chân Các mà đi. Hải Chân Các là đế đô tốt nhất tiểu lầu, nhưng phàm là có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ lựa chọn tới nơi này mở tiệc chiêu đãi khách khứa, này đây nơi này sinh ý vẫn luôn thực hảo. Diệp Chí đi vào đại môn, liền có tiểu nhị tươi cười đầy mặt nên lại đây, tiểu thư có cái gì yêu cầu? Ta tới tìm người. Diệp Chí cười nói, ta tìm ta tướng công, hắn xuyên một thân bạch y liễu, đôi mắt không có phương tiện. Tiểu nhị lập tức nói, tiểu thư tìm người là Liễu công tử. Diệp Chi gật đầu, đúng vậy. Liễu Dục ở chỗ này cũng coi như là cái nổi danh nhân vật, hắn tài học tính tình đều là thật tốt, lại cố tình là mắt không thể thấy, lệnh người tiếc hận, sau lại đi rồi đại vận cưới tướng phủ Thiên Kim, nghĩ không ra danh cũng khó. Nghe Diệp Chi gọi Liễu Dục tướng công, tiểu nhị liền đoán được Diệp Chi thân phận, hắn thái độ càng thêm cung kính, Liễu công tử liền ở lầu 2 chữ Thiên Sương phòng, tiểu nhân mang phu nhân tiến đến. Không cần, ta chính mình đi thì tốt rồi. Ngươi vội đi. Diệp Chi cười cười, lập tức lên lầu. Tiểu nhị sơ sơ đầu, trong lòng ám đạo vị này tướng phủ Thiên Kim cũng không giống như là trong lời đồn nói như vậy là cái ngốc nết bao cỏ a. Chương 52. Trong sương phòng, lại là một khác phái cảnh tượng. Nô Minh em dương quái khí cười nói, hôm nay may mắn cùng Liễu công tử một hồi, Liễu công tử mà khi thật là danh xứng với thực, lệnh người kính nể a. Nô công tử tán thưởng. Liễu Dục thanh âm đã bình tĩnh có lễ mà lại xa cách. Vốn tưởng rằng hôm nay là Triệu công tử tìm ta nói sinh ý, không nghĩ tới Triệu công tử còn mang theo bằng hữu lại đây. Triệu công tử có chút nho nhỏ xấu hổ, nói sinh ý là thật, chỉ là Ngô huynh nghe nói Liêu công tử danh hào lâu ngày, liền cũng muốn cùng Liêu công tử gián chắc, quảng kết bạn tốt, đây cũng là một cọc mị sự nha. Liêu Dục cười một tiếng, không tỏ ý kiến. Ai không biết Ngô gia cũng là có tơ lụa sinh ý. Chỉ là những năm gần đây, Liêu gia sinh ý chậm rãi làm đại, Ngô gia sinh ý dần dần không bằng từ trước. Đều nói đồng hành là hoàng gia, Liễu gia cùng Ngô gia quan hệ tự nhiên không thấy được hảo, Ngô gia công tử tới gặp Liễu Dục, khẳng định cũng sẽ không có chứa cái gì thiện ý. Hơn nữa tự gặp mặt tới nay, nay Triệu công tử cũng không có nói chuyện gì sinh ý sự tình, hiển nhiên, Liễu Dục đã không cần phải lại lưu lại nơi này. Nếu vô hắn sự, ta liền trước cáo tử. Liễu công tử hà tất cứ thế cấp. Ở Liễu Dục đứng dậy thời điểm, Ngô Minh liền cũng đứng lên đem Liễu Dục ngăn cản xuống dưới, hắn giả vờ khách khí nói: Nghe nói Liêu công tử có đại tài, tuy rằng mắt manh, nhưng làm buôn bán lại là nhất đẳng nhất hảo thủ, hiện giờ lại thành tướng phủ con rể, đây là kiểu gì phong cảnh vô hạn. Thật đúng là lệnh tại hạ yêu thích và ngưỡng mộ. Trên thực tế, ở biết Liêu Dục một giới thương hộ lại có thể cưới tướng phủ tiểu thư làm vợ khi, đã từng những cái đó ở sinh ý chẳng là Liêu Dục thủ hạ bại tướng người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy ghen ghét, khác nhau chỉ ở chỗ an phận người, sẽ chỉ ở trong lòng ngấm lại, không an phận người. cũng chính là phía sau có điểm hậu trường người, liền sẽ nhịn không được chạy ra tìm tra. Triệu công tử nhiều ít vẫn là kiêng kỵ Liễu Dục sau lưng phủ thừa tướng, nhưng hắn không dám nói gì, bởi vì Ngô gia sau lưng người chính là Tống gia, đó là đương kim hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, này Ngô công tử mẹ cả, đúng là hoàng hậu thứ muội, tuy nói là thứ muội, nhưng tốt xấu cũng rửa gần tầng quan hệ. Ngô Minh nhất xem không được chính là Liễu Dục khi nào đều có thể nhất phái vân đạm phong khinh bộ dáng, này sẽ làm hắn có loại chính mình bất quá là nhảy nhót vai hề hảo giác. Ngô Minh hôm nay thuần túy chính là tới tìm cha, hắn ánh mắt dừng ở Liễu Dục bên hông treo ngọc bội phía trên, này ngọc bội, xem tỷ lệ hẳn là còn rất quý báu. Liễu Dục đông cảm thấy đã có người chạm vào chính mình, hắn đầu ngón tay ở mơn trớn bên hông sau, bình tĩnh nói, Ngô công tử, còn thỉnh đem đồ vật trả ta. Liễu công tử nói đùa, ngươi đồ vật không thấy, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu nhìn không thấy, liền không cần ở chỗ này vu khống người tốt. Ngô Minh hòa hòa khí khí cười, trên tay liền như vậy tùy tiện cầm ngọc bội. Triệu công tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Liễu Dục vẫn chưa ra tiếng. Ngô Minh chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, đối sao, chính là hẳn là muốn như vậy, Liễu công tử chứng cứ cũng không có, liền tùy ý vu ham ta, xuất khẩu đả thương người, người ta nói xử án cũng muốn giảng vương pháp, chuyện này truyền ra đi, thế nhân chẳng phải là muốn nói Liễu công tử mục vô pháp kỷ. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đá văng, đưa tới trong phòng người chú mục. Nhưng thấy một hoàng sam nữ tử đi vào tới, ý cười doanh doanh hỏi, là ai ở chỗ này mục vô pháp kỷ? Ngô Minh bị cô nương này mình diễm dung mạo cấp mê hoặc, hoảng hốt một cái trước mắt, mới nho nhã lễ độ hỏi, xin hỏi cô nương là? Hắn một câu không nói xong, kia cô nương lại túm lên cạnh cửa thượng bãi bình hoa thẳng hướng tới Ngô Minh mặt tạp qua đi. Ngô Minh kêu thảm thiết một tiếng, vỡ đầu chảy máu té ngã trên đất. Triệu công tử bị cả kinh sau này nhảy dựng. Kia cô nương lại là một chân giẫm lên Ngô Minh mu bàn tay thượng, Ngô Minh lại là kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nàng không nhanh không chậm từ hắn trong tầm tay nhặt lên kia ngọc bội, mới giống như bừng tỉnh đại ngộ che miệng nói, nguyên lai ta mới là nhất mục vô pháp kỷ người kia nha. Kia Triệu công tử sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới muốn cứu người, chính là hắn dưới chân mạc danh vừa trượt, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa hoán lại đây. Liễu Dục vốn là an an tĩnh tĩnh, không hề uy hiếp lực đáng nói, giờ phút này hắn bị Diệp Trì che ở phía sau, nhưng thật ra càng thêm có vẻ yên lặng như nước. Chương 53. Ngô Minh chỉ cảm thấy cả người đều ở đau, hắn quỳ dạp trên mặt đất lại kinh lại khủng nói, ngươi. Ta Diệp Trì cười, ta làm sao vậy? Ngô Minh vốn định bỏ dậy, nhưng mà Diệp Trì lại là một chân đá lại đây, hắn lại thật mạnh té ngã trên đất, này một quăng ngã làm hắn mắt mạo kim hoa, đầu của hắn vốn là bị thương, hiện giờ càng là cảm thấy đau đớn khó chịu, hắn chống khẩu khí cả giận nói, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta mẹ cả chính là đương kim hoàng hậu nương nương muội muội, ngươi dám đắc tội ta? Ngươi là không muốn sống nữa. Có thể ở đế đô hôn gia đại nghiệp đại, ai sau lưng lại không cái chống lưng. Diệp Trì cười mắt cong cong, rất là đáng yêu, vậy ngươi lại biết ta là người như thế nào sao? Ngô Minh cố sức từ trên mặt đất bỏ lên, hai mắt âm độc, người nào? Đương triều đại tướng quân là ta cứu cứu, đương triều thừa tướng là ta phụ thân, ngươi nói ta là ai? Ngô Minh ngây ngẩn cả người. Kia Triệu công tử vội vàng đi tới, đỡ Ngô Minh hoảng loạn nói, Ngô Minh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đương triều thừa tướng tỉnh Diệp Tuấn Mỹ vô đảo, là nhiều ít nữ tử trong lòng hoàn mỹ tình lang, này mọi người đều biết, nhưng là thuộc Diệp thừa tướng nổi tiếng nhất mấy cái sự kiện, trong đó liền có một kiện là nhiều năm trước kia, đã từng cùng triều đại giao chiến quốc gia thua trận đưa tới một vị công chúa vào bệ hạ hậu cung, coi như làm là hai nước giao hảo. Nhưng kia phía trước hai nước giao chiến đều là mộ đại tướng quân xuất chinh, mộ đại tướng quân tác chiến dũng mãnh phi thường, chưa từng bại tích, thu không ít kia quốc gia địa bàn, kia công chúa tự nhiên cũng là lòng có kỵ hận. Cho nên ở mộ tiên theo tỉnh Diệp tiến cung tham gia cung yến khi, kia công chúa ỷ vào chính mình là hoàng phi thân phận liền cố ý cấp mộ tiên ngáng chân. Đến nỗi kia công chúa đến tuột cùng là như thế nào cấp mộ tiên ngáng chân zvdume, những người khác cũng phần lớn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ sự tình chỉ có một kiện, đó chính là sau lại tỉnh Diệp nói này công chúa là cố ý tiến vào hậu cung, vì chính là đem bổn quốc cơ mật truyền vào địch quốc, bệ hạ nhưng thật ra hảo tính tình hỏi câu, thưa tướng, có gì chứng cứ? Khi đó tỉnh Diệp cũng chỉ là cười cười. Vân Đạm Phong khinh nói, cũng không chứng cứ, chỉ là cảm thấy nàng lớn lên giống mật thám mà thôi. Loại này lời nói không phải cố ý tìm tra lại là cái gì. Nhưng cố tình bệ hạ lại không chút suy nghĩ, liền sai người đem kia đương hoàng phi còn không có một ngày công chúa đưa vào chiếu ngục. Thế nhân đều biết thừa tướng đại nhân thâm đến bệ hạ tín nhiệm, quyền lực ngập trời, lại cũng là từ ngày đó mới biết được nguyên lai thừa tướng đại nhân một cái không cao hứng, là có thể làm hoàng đế phi tử cũng bị đưa vào nhà tù, càng sâu đến có người ở trong tối suy đoán. vạn nhất ngày nào đó thừa tướng đại nhân nói hắn cảm thấy hoàng hậu nương nương lớn lên xấu kia sẽ phát sinh cái gì. Lời này không ai dám nói, chính là ở toàn bộ đế đô, Tỉnh Diệp cũng thật là thành cái kia so với hoàng đế, còn muốn cho người cảm thấy trong lòng run sợ người. Nô Minh run rẩy thân mình, liền đau đớn trên người cũng không rảnh lo, nói được dễ nghe hắn xem như hoàng hậu nương nương cháu ngoại trai, kỳ thật hắn liền hoàng hậu nương nương mặt đều không có gặp qua, hắn cùng thừa tướng đích nữ thân phận chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng không biết trước mắt tiên nữ giống nhau nhân vật chính là tướng phủ Thiên Kim, là ta mắt vụ về. Nô Minh lập tức bồi gương mặt tươi cười, lại là gật đầu, lại là cúi người, nơi nào còn có phía trước kia hung thần ác sát bộ dáng. Diệp Chi tò mò hỏi, ta đem ngươi đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngươi không tính toán trả thù ta sao? Diệp tiểu thư đang đánh, ta liền thiếu đánh, không đánh đánh còn cảm thấy cả người khó chịu, Diệp tiểu thư nếu là cảm thấy không đã quyền, còn có thể lại đánh đánh. Cái này Ngô Minh co được giãn được, cũng là một nhân tài. Chương 54. Diệp Chi hướng về phía Ngô Minh cười một chút, nàng lại xoay người lại cầm Liễu Dục tay. Liễu Dục gục đầu xuống tới, phảng phất chính là đang nhìn nàng. Nàng ngọt ngào hỏi, tướng công, hắn nói có thể tùy tiện đánh hắn đâu, ngươi muốn hay không đánh đánh? Không cần. Liễu Dục khẽ lắc đầu, khoe môi mỉm cười, viện viện, ta tưởng đi trở về. Vậy được rồi, chúng ta về nhà. Diệp Chi khoe miệng hơi kiểu, nắm hắn tay liền đi ra ngoài. Đường đi ngang qua nhau là lúc, Nô Minh nhìn Liễu Dục kia phái như cũ là không giận không giận, không tranh không đoạt ôn hòa bộ dáng, chợt liền có cổ không cam lòng tà khí nảy lên trong lòng, hắn âm dương quái khí nói, Liễu công tử thật là cưới một vị hảo thế tử. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Nô Minh chưa bao giờ cảm thấy hướng thân phận so với chính mình cao người túi đầu có cái gì không tốt, Diệp gia cũng không như thế nhân nghe đồn như vậy sẽ khinh thường Liễu gia là hắn phỏng chừng sai lầm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có bại bởi Liễu gia cái này người mù. Liễu Dục bước chân hơi đốn, hắn dùng một loại dị thường ôn nhu khách khí ngự khí nói, Nô công tử nếu là cực kỳ hâm mộ, cũng có thể sớm một chút thành thân. Liễu Dục nói chuyện vẫn là như vậy tao nhã có lễ, Nô Minh lại là lần đầu tiên như là cảm nhận được Liễu Dục phản kích. Nô Minh không cảm thấy chính mình bại bởi Liễu Dục lại như thế nào. Cố tình hắn không có cái này vận khí cưới một cái như là Diệp Trì như vậy xuất thân hiển hách thế tử. Nô Minh là cái kiêu ngạo người, hắn đối Diệp Trì cúi đầu, là bởi vì Diệp Trì sinh ra liền so với hắn thân phận cao, nhưng hắn lại không muốn đối Liễu Dục cúi đầu, bởi vì hắn sẽ không thừa nhận chính mình không bằng một cái người mù. Diệp Trì mang theo Liễu Dục đi ra phòng, nếu không phải kia Triệu công tử đè nặng Nô Minh cánh tay, Nô Minh chỉ sợ còn phải thấu đi lên lại khiêu khích cái gì. Về sau ra tới nói sinh ý liền không cần chính mình một người ra tới, ngươi xem ngươi, vạn nhất đồ vật rất cũng không ai giúp ngươi nhặt. Ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Trì biên đem kia ngọc bội một lần nữa hệ ở hắn bên hông, một bên toái toái niệm chứ, vẫn là có ta ở đây hảo, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Liễu Dục cười nói, ngươi hôm nay không nên xúc động đối Ngô gia công tử ra tay. Vì cái gì? Đó là tiểu nhân, đắc tội hắn có lẽ sẽ có phiền toái. Nhưng cha ta nói cho ta, ta có thể ở đế đô đường con cua. Diệp Trì rất là đắc ý lại kiêu ngạo, ta có thể đi ngang, ai cũng chỉ không được ta. Nếu không phải trước kia nàng không có ra cửa cơ hội, chỉ sợ này đế đô sớm đã có nàng Diệp phủ tiểu bá vương danh hào truyền ra tới. Liễu Dục đối Diệp gia giáo hải tử phương pháp không tỏ ý kiến, đương nhiên, này cũng không phải hắn lần đầu tiên cảm thấy có thể dạy ra Diệp Trì tính tình này nữ nhi, Diệp thừa tướng cùng Diệp phu nhân định cũng không là phàm nhân. Diệp Trì lúc này tò mò hỏi, này cái ngọc bội rất quan trọng sao? Đây là cha mẹ mang ta về nhà khi đưa cùng ta ngọc bội, cũng là ta thu được đệ nhất phân lễ vật. Liễu Dục trên mặt mang theo ý cười, tự nhiên rất quan trọng. Kia không có đánh mất thật đúng là thật tốt quá. Là, ta hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi. Nàng ánh mắt sáng lên, ta đây có thể muốn tạ lễ sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn hỏi tùy ý, là bởi vì cái này thế gian bất luận nàng nghĩ muốn cái gì, hắn cũng có thể lộng lại đây. Rất đơn giản, ngươi làm ta thân một chút. Liêu Dục trầm mặc. Diệp Chi lại là đã một tay chọn hắn cằm, đem hắn mặt hơi hơi nâng lên, nàng nửa híp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, đang ở suy xét từ nơi nào hạ miệng hảo. Liễu Dục hoảng hốt có loại chính mình là trên cái thất thị tảo giác, hắn rất có nguy cơ cảm, mỉm cười nói, viện viện, không ngại lại suy xét mặt khác tạ lễ. Không cần, liền cái này vừa lúc. Diệp Trì không cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp thò lại gần ở hắn khỏe môi bang kỷ một tiếng hôn một cái. Liễu Dục. Diệp Trì thân xong rồi liền vội vàng đem mặt lại dán lên hắn ngực, tiếng tim đập thực vững vàng, không có gì không thích hợp, nàng nhíu nhíu mày, không thế nào cao hứng rời khỏi trong lòng ngực hắn. Liễu Dục chậm rãi thả lỏng thân thể. Thinh linh, Diệp Trì lại giết cái hồi mã thương lại nhào vào trong lòng ngực hắn, lúc này đây nàng lỗ thai dán hắn ngực không bao lâu, nàng liền vui mừng nhảy nhót ngước mắt nói, tướng công, ngươi, nô. Nàng miệng bị nam nhân một bàn tay bưng kín. Liền nàng có há mồm có thể không ngừng bá bá bá dường như. Chương 55. Thông minh Diệp Trì cảm thấy chính mình tìm được rồi đối phó Liễu Dục biện pháp, đó chính là Liễu Dục nói không cần, kỳ thật chính là muốn ý tứ, nàng nương nói quả nhiên là không sai, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, đáy lòng so với ai khác đều muốn, lại còn muốn trang đến nghiêm trang bộ dáng. Nhưng Diệp Trì biết Liễu Dục ra mặt mỏng, cho nên nàng rất là hiển thục sẽ không đi vạch trần điểm này, vì thế Liễu Dục phát hiện chính mình nguy cơ cảm trở nên càng cường. Tướng quân phủ Thế Mộ Du bái khánh công yến hôm nay, Diệp Trì cũng thu được nàng cứu cứu thư mời. Tuy rằng những năm gần đây nàng cùng Mộ Du đã mới lạ không được, nhưng là cứu cứu nhưng vẫn đãi nàng rất là thân cận, hơn nữa nàng cha mẹ khẳng định cũng sẽ đi, cho nên Diệp Trì cũng quyết định đi một chuyến tướng quân phủ. Nhưng cố tình Liễu Dục như là cảm nhiễm phong hàn. Đứng ở cửa, Diệp Trì hỏi lại một tiếng, tướng công, ngươi thật sự không bồi ta đi sao? Khu khu Liễu Dục nhẹ giọng ho khan, một tay đỡ môn, gầy ốm thân ảnh thoạt nhìn thật sự là yếu đuối mong manh, dường như tùy thời đều có thể té ngã, hắn ngự khí suy yếu. Xin lỗi, viện viện, ta thân thể không khỏe, thật sự là vô pháp đổi người đi tướng quân phủ. Vậy được rồi. Diệp Trì từ bỏ dẫn hắn ra cửa ý tưởng, nàng lại không yên tâm dặn dò, vậy ngươi không cần đứng ở cửa chung gió, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ rõ uống nhiều nước cấm nha. Liễu Dục gật đầu, ta đã biết. Chờ Diệp Trì lưu luyến mỗi bước đi rời đi, Liễu Dục buông xuống đỡ môn tay, hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ kia thèm chính mình thân mình nữ nhân nhưng xem như đi rồi. Hắn cũng rốt cuộc có thể thả lỏng lúc. Mộ Du hiện tại là bệ hạ trước mắt hồng nhân, này đây ai đều nguyện ý chạy tới cùng Mộ Du kết giao một chút, cũng bởi vậy trận này khánh công yến Mộ gia đưa ra đi thư mời kỳ thật không nhiều lắm, nhưng chính là có rất nhiều quyền cao chức trọng người tới cổ động, nhân gia mang theo lễ vật tới cửa, Mộ gia đương nhiên cũng không hảo đuổi nhân gia đi. Khách đến đầy nhà tướng quân phủ cửa, Diệp Trì vừa mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền thấy được từ một khắc chiếc trên xe ngựa xuống dưới Thừa Vương phu phụ. Nàng trên mặt nháy mắt có một cái sán lạn tươi cười, muội muội. Nghe thế thanh động tình muội muội, Diệp Âm bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo có Thừa Vương ở bên cạnh đỡ nàng. Diệp Âm nhanh chóng tiến vào chiến đấu tư thái, đã nhìn về phía đi đến trước mắt tới người khi, trên mặt nàng hiện ra tới tươi cười có thể nói hoàn mỹ, là tỷ tỷ nha, như thế nào, biểu ca không có bồi ngươi cùng nhau tới sao? Hắn thân thể không thoải mái, cho nên ta liền một người tới. Cái gì không thoải mái? Chỉ sợ là cảm thấy mang một cái thương hộ chi tử xuất hiện ở tràn đầy đại quan quý nhân trường hợp mất mặt đi. Diệp Âm cũng không chọc phá, nàng vẫn là lo liệu cái kia chỉ cần Diệp Trì không tìm nàng phiền thoái, nàng liền lười đến phản ứng Diệp Trì nguyên tắc. Thừa Vương Điện Hạ vẫn đứng ở một bên sớm có bất mãn, hắn nói, Âm, chúng ta vào đi thôi. Diệp Âm không hề nhiều xem Diệp Trì liếc mắt một cái, cùng Thừa Vương đi vào tướng quân phủ đại môn. Đó chính là Diệp Trì đi. Nghe nói nàng phía trước không chịu gả cho Thừa Vương. Hiện tại trông nom Vương Điện Hạ hảo hảo, nhưng thật ra tưởng không biết xấu hổ thò lại gần. Chỉ sợ nàng trong lòng đã sớm hối hận không thôi. Bên cạnh truyền đến top 5 top 3 nghị luận thanh, đảo không phải nói ở cười nhạo, chỉ là bình thường xem quan tâm thái ở nơi đó nói chuyện phiếm mà thôi. Bồi Diệp Trì tới Huân Ý Ghi lòng đầy căm phẫn nói, tiểu thư không cần để ý những người đó nói, bất quá đều là chút nhảy nhót vai hề thôi, nếu là tướng ra ở, định là đem bọn họ đầu lưỡi đều rút. Chương 56 Diệp Trì lại là không rên một tiếng đi phía trước đi rồi. Huân Y Lìa đi theo Diệp Trì mặt sau, nguyên bản tưởng nhà mình tiểu thư thương tâm, lại là nhìn Diệp Trì kia lén lút bộ dáng cảm thấy nghi hoặc, tiểu thư. Hư, Diệp Trì bất thời giờ trở về cái đầu, đừng nói chuyện, ta thấy được một cái không thân người quen. Kia này rốt cuộc là thuộc vẫn là không thân. Huân Y Lìa cảm thấy kỳ quái, nhưng ở chú ý tới nhà nàng tiểu thư là đi theo một cái phong độ nhẹ nhàng công tử phía sau khi, nàng lại cảm thấy kinh ngạc. Rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong, nhà nàng tiểu thư chẳng lẽ là coi trọng vị công tử này đi. Diệp Trì đi theo cái kia công tử lại đi vào một cái hành lang dài, nàng tránh ở một cây của sau, chờ nhìn đến người nọ lại ở phía trước chỗ ngoặt sau khi biến mất, nàng vội vàng nhắc tới váy chạy qua đi, liền ở kia chỗ ngoặt chỗ, nàng cùng nên diện đi tới người không hẹn mà gặp, Diệp Trì bị người nọ đụng vào, thân hình không xong, người nọ nhưng thật ra cũng không vươn viên thủ, liền như vậy nhìn nàng cuối cùng té ngã trên đất. Tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Huân Y Liễu vội vàng nâng dậy Diệp Trì, mắt lộ ra quan tâm cùng lo lắng. Diệp Trì nhìn chằm chằm chính mình sát chảy ra bàn tay ủy khuất mí môi, lại ngước mắt khi, nàng nhìn trước mắt kia thiếu niên công tử, trong lòng chỉ cảm thấy quen thuộc, càng nhiều lại là xa lạ. Mộ Du cười cười, cũng không thân thiết, mà tràn đầy xa cách, biểu tỷ như thế nào như vậy không cẩn thận. Diệp Trì tưởng nói là ngươi đụng vào ta, bất quá ngắm mắt Mộ Du khuôn mặt, trước mắt người này cùng nàng trong trí nhớ cái kia sẽ mang nàng leo cây đảo tổ chim Nam Hải thật đúng là một chút cũng không giống. Nàng thanh thanh giọng nói, bình tĩnh nói, đều do thiên quá hắc. Hiện tại đúng là đèn rực rỡ mới lên thời điểm, tướng quân trong phủ ngọn đèn dầu sáng ngời, cũng sẽ không gọi người thấy không rõ lộ, trừ phi là người mù. Nhắc tới người mù hai chữ, Mộ Du nhưng thật ra nói một câu, biểu tỷ thành thân khi ta thượng ở biên quan, không thể tham gia biểu tỷ tiệc cưới, nhưng thật ra một kiện ăn năn. Bất quá là khách sáo nói mà thôi, không thể coi là thật. Diệp Trì giờ sau cùng Mộ Du có bao nhiêu quen thuộc, hiện tại liền cùng hắn có bao nhiêu xa lạ, nàng từ trước đến nay cũng không thích đem thời gian lãng phí ở người xa lạ trên người. Ngươi là ở biên quan bảo vệ quốc gia, không thể tham gia ta tiệc cưới cũng không tính cái gì, bất hòa ngươi nói, ta đi xem cứu cứu cùng mợ. Diệp Trì quay đầu phải đi, sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến Mộ Du thanh âm, ngươi vừa mới theo dõi Chu Thế Tử là muốn làm cái gì? Diệp Trì bước chân một đốn, quay đầu lại hỏi, Chu Thế Tử, Trấn Viễn Hầu Phủ Thế Tử, Chu Linh. Mộ Du lại bổ sung một câu, cũng là Khánh Dương công chúa vị hôn phu. Hắn chính là Khánh Dương công chúa vị hôn phu. Quả nhiên, nàng là đối Chu Linh có cái gì ý tưởng đi. Căn cứ khi còn bé một chút tình nghĩa, Mộ Du nói, Khánh Dương công chúa không dễ trọng, nàng sau lưng quốc sư càng không dễ trọng. Diệp Trì không có đáp lại Mộ Du nói, nàng túi đầu cắn ngón cái móng tay, vẻ mặt trầm tư trở về đi rồi. Nếu nàng không ngu nói, hẳn là cũng biết có chút người không thể mơ ước. Mộ Du cảm thấy chính mình đã xem như tận tình tận nghĩa, hắn cũng không thích xen vào việc người khác, có thể nhắc nhở Diệp Trì một hai câu đã xem như phá lệ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ thanh âm liên tục vang lên, Mộ Du nhìn thần sắc kích động tái bán tiên không biết từ cái nào trong một góc nhảy ra tới, hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Tái bán tiên hận không thể đều phải nhảy dựng lên, hắn vỗ đùi, nói, ta liền nói kia tiểu nha đầu nhân duyên như thế nào đoạn đến như vậy kỳ quái đâu, nguyên lai này còn cùng nhà ngươi cái kia muội muội có quan hệ. Nguyên bản tái bán tiên còn thấy không rõ lắm, nhưng đương Mộ Du cùng Diệp Trì đứng chung một chỗ khi, hắn bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Chương 57. Mộ Du không để bụng nói, ngươi lại tưởng nói hiệu nói vượn chút cái gì. Tái bán tiên người này thần thần thao thao, tuy rằng luôn có một ít người nguyện ý tin tưởng tái bán tiên thần côn lên tiếng, nhưng Mộ Du chỉ tin chính mình, cũng không tin kia hư vô mở mịt vận mệnh hai chữ, nếu không phải phía trước ở trên chiến trường, tái bán tiên ra tay hỗ trợ trợ hắn hóa giải một cái nguy cơ, Mộ Du là tuyệt đối sẽ không chịu đựng tái bán tiên ở trước mặt hắn nhảy nhót lung tung. Tái bán tiên kích động nói, phía trước ta nhìn đến ngươi muội muội khi, liền cảm thấy nàng tướng mạo không đúng, đảo như là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra người, hơn nữa nàng kia kỳ quái mệnh cách còn ảnh hưởng tới rồi ngươi, chỉ là phía trước ta xem ngươi mệnh cách luôn là giống như sương mù xem hoa, như thế nào cũng xem không rõ, thẳng đến ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng kia tiểu nha đầu đứng chung một chỗ, hảo gia hỏa, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Mộ Du không đáp lời, bởi vì hắn biết không luận hắn có trở về hay không đáp, tái bán tiên chính mình liền sẽ không nín được đều nói. Quả nhiên, tái bán tiên nhịn không được đã mở miệng, ta phát hiện ngươi cùng kia tiểu nha đầu trên người có bị chặt đứt nhân duyên A. Mộ Du chỉ cảm thấy hắn càng nói càng khoa trương, đạo trưởng liền người khác trên người nhân duyên đều có thể nhìn đến, thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, ta trở là tự thẹn không bằng. Ngươi đừng không tin ta tổ tiên chính là có long tộc huyết thống người. Chúng ta nhất tộc trời sinh là có thể mượn dùng long khí nhìn trộm thiên vận, liền ở ta tẳng ra kia một thế hệ, còn có người trực tiếp thấy được mấy trăm năm sau tam giới sẽ có đại kiếp nạn. Ai không biết cái gì long tộc liền cùng kia tiên sơn giống nhau đều là sống ở truyền thuyết đồ vật, thế nhân cả đời bất quá trăm năm, có thể nhìn thấy một vị tiên nhân đều là đã tu luyện phúc phận, nơi nào còn có thể nhìn thấy long tộc hậu nhân. Tái bán tiên xem Mộ Du căn bản là không tin hắn lời nói bộ dáng, hắn bị chọc tức muốn nội thương. Diệp Trì hoài tâm sự đi ở trên đường, nàng nuốt cằm, còn ở tự hỏi Khánh Dương công chúa, Chu Linh, Phong Thanh cùng Lý Ngư bốn người chi gian quan hệ, phía trước. Nàng chỉ cho rằng đây là một hồi thực bình thường tình tay ba, không nghĩ tới nguyên lai này vẫn là một hồi tứ giác luyến. Tình huống hiện tại hẳn là Chu Linh cùng Phong Thanh lưỡng tình tương duyệt, Lý Ngư yêu đơn phương Phong Thanh, mà Khánh Dương công chúa tình huống còn sờ không chuẩn, mới vừa đi đến hồ sen biên, nàng lại gặp được một vị chậm rãi mà đến thiếu nữ. Mộ Tiểu Đường đống nhiên gặp được Diệp Trì cũng sửng sốt một chút, nàng trọng sinh tới nay, có đôi khi Diệp Trì sẽ đến trong phủ, nàng cũng là tránh mà không thấy. Cho nên hôm nay là nàng nhiều năm trôi qua nhìn thấy Diệp Trì, vừa thấy đến Diệp Trì, nàng liền sẽ nhịn không được nhớ tới đời trước sự tình. Đời trước, nàng chỉ là cái nuông chiều tùy hứng đại tiểu thư, bởi vì biết Mộ Du không phải nàng thân ca ca, nàng vẫn luôn cho rằng Mộ Du đoạt đi rồi phụ thân đối nàng ái, cũng bởi vì mẫu thân cảm thấy bị phụ thân phản bội, mà buồn bực không vui sự tình, tạo thành Mộ Tiểu Đường từ nhỏ đến lớn liền ở cùng Mộ Du làm trái lại. Mộ Du khi còn nhỏ bị nàng khi dễ, cũng là lạnh nhạt lấy đãi, thẳng đến Mộ Du chậm rãi trưởng thành vì bất thường thiếu tướng quân, Mộ Tiểu Đường cũng không dám lại khi dễ Mộ Du, ngược lại là vừa thấy đến hắn liền cảm thấy trong lòng sợ hoảng. Sau lại Mộ Tiểu Đường lại bị cha Nam lời ngon tiếng ngọt sở mê hoặc, gả nhầm người xấu, nhận hết lãnh đãi, cuối cùng ở nàng hầm hực mà chết khi, linh hồn của nàng phiêu đãng ở kia hậu trạch, nhìn đến chính là Mộ Du tàn sát kia cha Nam mãn môn. Tuy rằng nói Mộ Du cùng kia cha Nam vốn chính là đối thủ, tìm được cơ hội diệt nhân mãn môn là bình thường phát huy, nhưng Mộ Tiểu Đường vẫn là nhìn Mộ Du đắm chìm trong đao quang kiếm ảnh khuôn mặt mà cảm thấy hối hận. Chương 58. Có thể sống lại một lần, Mộ Tiểu Đường đương nhiên là muốn ôm chặt Mộ Du đùi, nàng cũng biết đời trước Mộ Du thích người chính là Diệp Trì, cho dù khi đó Diệp Trì đã thành thừa vương phi, Mộ Du cũng là nhân cơ hội đem Diệp Trì cấp cầm tù lên. Cuối cùng, Mộ Du cùng thừa vương chi gian một trận chiến, Mộ Du bại, liền ở đầy trời ánh lửa, hắn nhìn Diệp Trì bị thừa vương mang đi thân ảnh, thê thảm sau khi cười xong, kết thúc chính mình sinh mệnh. Này đó đều là Mộ Tiểu Đường thành quỷ kia đoạn thời gian nhìn đến, Mộ Du sau khi chết, nàng liền trọng sinh. Nếu Mộ Du giúp nàng báo thù, nàng liền cũng quyết định muốn giúp Mộ Du thoát ly khổ hải, mà biện pháp tốt nhất chính là Mộ Du không thể thích thượng Diệp Trì, tuy rằng nàng không biết vì cái gì lúc này đây Diệp Trì không có trở thành thừa vương phi, nhưng cũng không thể lơi lỏng. Mộ Tiểu Đường nở nụ cười, biểu tỷ. Diệp Trì nhưng thật ra suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới đây là ai, nàng cười, là biểu muội nha, thật dài thời gian chưa thấy qua ngươi, ngươi biến xinh đẹp. Chính là như vậy. Diệp Trì luôn là dùng như vậy vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng làm một cái lại một người nam nhân vì nàng mất trí giống nhau. Nhất thời gió nổi lên. Diệp Trì nhìn chằm chằm một mảnh lá rụng chậm rãi rừng ở Mộ Tiểu Đường đầu vai, nàng đi qua đi hướng tới Mộ Tiểu Đường vươn tay. Mộ Tiểu Đường đề phòng lui ra phía sau một bước, nhưng bên cạnh ao sinh rêu xanh, nàng dưới chân vừa trượt, bùng một tiếng liền rơi xuống nước. Mộ Tiểu Đường bên người nha hoàn Vũ Châu kêu lên, "Tiểu thư." Diệp Trì cũng nóng nảy, nàng khắp nơi nhìn xem. Người ở đây thiếu, mà thực rõ ràng, đứng ở chỗ này người đều sẽ không bơi lội, nàng vội làm Vân Ý Yả đi gọi người. Mộ Tiểu Đường ở trong nước theo bản năng phịch vài cái, sặc vài nước miếng, nàng cũng không sẽ bơi lội, đời trước cái loại này tử vong cảm giác lại đột kích là lúc, có người xẹt qua mặt nước một tay bắt lấy tay nàng, đem nàng từ trong nước bế lên ngạn. Tiểu Đường. Mộ Du vô về Mộ Tiểu Đường bối, trong giọng nói lộ ra quan tâm cùng sốt ruột, không có việc gì đi. Khu khu Mộ Tiểu Đường kinh hồn chưa định. Lại bị sặc tới rồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bên kia Vũ Châu oán giận nhìn về phía Diệp Trì, Diệp tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn đẩy tiểu thư nhà ta? Vũ Châu một câu không nói xong, là bởi vì phát hiện vốn nên đứng ở nơi đó người không thấy. Mộ Du ánh mắt khói mù, chỉ là ở trong chốc lát, hắn mẫn cảm ngẩng đầu liền nhìn về phía cách đó không xa kia cây thượng. Liền ở kia trên cây, Diệp Trì chính ôm thân cây đứng ở kia nhánh cây thượng, cũng không biết nàng kia leo cây tài nghệ là có bao nhiêu hảo. Thần không biết quỷ không hay liền lên rồi. Mộ Du nhíu mày, ngươi lên cây làm cái gì? Ta sợ ngươi đánh ta. Diệp Trì túng rất hào phóng, nàng là phỏng chứng quá, nhanh chân liền chạy thực dễ dàng đã bị người bắt lấy sau cổ áo kéo trở về, leo cây là nàng cường hạng, ít nhất còn có thể kéo một chút thời gian, chờ Hân Ý Ý đem nàng cha cấp đi tìm tới. Mộ Du cười lạnh một tiếng, đã không có làm chuyện trái với lương tâm, cần gì phải sợ ta đánh ngươi. Dù sao bất luận ta làm không có làm. Ngươi đều sẽ cảm thấy là ta làm, tóm lại ngươi chính là muốn đánh ta. Diệp Trì xem qua số bổn cầu huyết ngược luyến thoại bản, kia thoại bản đều là như vậy diễn. Nàng nói không tồi, hắn là rất muốn đánh hắn. Mộ Du ở trầm mặc trong chốc lát sau, nói, xuống dưới. Không dưới. Diệp Trì. Mộ Du ôm ấp Mộ Tiểu Đường suy yếu thân hình, hắn ẩn nhẫn tức giận, chậm gì gì nói ra một câu, cho ngươi cơ hội, xuống dưới. Diệp Trì đem cả người đều dán khẩn thô to thân cây, nàng thần sắc kiên định. Không. Ta không dưới. Dù sao ta liền cùng này cây hòa hợp nhất thể, ngươi đánh không đến ta. Mộ Du mày nhảy dựng, vọng tưởng dùng ngu xuẩn như vậy biện pháp tới trốn tránh vấn đề, ngươi có phải hay không ngốc? Ta không ngốc, muốn ngốc cũng là dạy ta biện pháp này nhân tài ngốc. Hắn trào phúng, lại vẫn có so ngươi vụng về người sao. Còn không phải là ngươi sao? Diệp Trí nghiêm trang nói, chính là ngươi dạy ta. Mộ Du một đốn. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới còn tuổi nhỏ thời điểm. Khi đó hắn mỗi ngày xen lẫn trong tướng phủ, không phải mang theo kia nhu nhu nhược nhược biểu tỷ leo cây đào tổ chim, chính là mang theo nàng hạ hồ nước sơ cá, vừa mới bắt đầu nàng vẫn là cái tiêu chuẩn danh môn thục nữ, nhát gan thực hỏi hắn nếu bị đại nhân bắt được làm sao bây giờ. Khi đó hắn chính mang theo nàng ngồi ở tướng phủ kia cây đa thượng, hắn giác quán, cũng không sợ bị đại nhân bắt lấy, liền rất là có lệ ngồi đối diện ở bên cạnh tiểu tiểu thư nói, vậy ngươi liền đại ở trên cây đừng đi xuống, như vậy ngươi liền cùng này cây đại thụ hòa hợp nhất thể. Nàng mắt trông mong nhìn hắn, Thiên Chân hỏi, như vậy liền sẽ không bị đánh sao? Hắn chụp X81ZV đốm xỉ vô ngực, đương nhiên, ai cũng đánh không đến ngươi, ta chính là phải làm tướng quân người, mới sẽ không nói lừa gạt người. Thời gian thấm thoát, khi còn bé một ít đồng nôn trí ngữ, có người đã quên đến không sai biệt lắm, nhưng có người lại là còn nhớ rõ rất rõ ràng. Diệp Trì gắt gao ôm thân cây nhìn đứng ở dưới tảng cây thiếu niên, nàng dùng nhất túng ngữ khí nói ra nhất có khí thế nói, phải làm tướng quân người, là sẽ không nói lừa gạt người. Bị người coi là thường thắng tiểu tướng quân Mộ Du lần đầu cảm thấy đau đầu. Chương 59. Cà ca. Khu khu Mộ Tiểu Đường mới ra thanh liền lại ho khăn lên, bởi vì sắc thủy, nàng giọng nói còn có chút khó chịu. Mộ Du bỏ đi chính mình áo khoác khoác ở Mộ Tiểu Đường trên người, hắn thấp giọng nói, không cần phải nói lời nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, Mộ Du đối Mộ Tiểu Đường thực hảo, Mộ Tiểu Đường trong lòng cảm xúc liền càng thêm vi diệu. Nàng nhìn mắt còn tránh ở trên cây nữ hài kia, nhíu nhíu mày sau, nàng trong lòng có loại sự tình càng thêm hướng quỷ dị phương hướng phát triển ảo giác. Bởi vì đời trước biết Diệp Trì đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sự tình, nàng xác thật là đối Diệp Trì có thành kiến, chính là nàng cũng không xác định khi đó Diệp Trì có phải hay không thật sự tưởng đẩy chính mình, nàng vẫn là châm trước mở miệng, kỳ thật. Khi đó biểu tỷ có lẽ cũng không phải muốn đẩy ta. Tiểu thư chính là quá thiện lương. Vũ Châu đầy mặt phẫn nộ. Nếu không phải Diệp tiểu thư đẩy tiểu thư lại như thế nào sẽ rơi vào trong nước? Đây là xem nhà nàng Huân Y gì không ở, không có người giúp nàng nói chuyện sao? Diệp Trì từ đáy lòng hừ một tiếng. Mộ Du ngước mắt, Diệp Trì, ngươi có cái gì hảo thuyết? Ta không nói. Diệp Trì đem đầu thiên hướng một bên, lẩm bẩm nói, dù sao ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin. Trong thoại bản cũng nói, mỹ nhân gặp nạn, tổng hội có người tới anh hùng cứu mỹ nhân, nàng tin tưởng lại quá không lâu. Sẽ có người tới cứu nàng. Mộ Du nhìn mắt Vũ Châu vội vàng đi tới đỡ Mộ Tiểu Đường. Mộ Du lúc này mới chậm rãi hướng dưới tảng cây đi rồi vài bước, hắn đen như mực đáy mắt là một mảnh sâu thẳm. Diệp Trì, ngươi nếu không chính mình xuống dưới, ta đây liền giúp ngươi. Ta không dưới. Ngươi đã nói ta tránh ở trên cây là không ai có thể đánh tới ta. Thực hảo. Mộ Du khí định thần nhàn nói, ta đây liền gọi người lại đây đem này cây chém. Diệp Trì kinh ngạc, ngươi đây là chơi xấu. Mộ Du ngữ khí bình tĩnh, này cũng không xem như ta nói dối gạt người, lại như thế nào xem như chơi xấu. Hắn từ nhỏ tính tình vốn dĩ chính là không biết xấu hổ, chỉ là theo tuổi tác tiệm trường mới bắt đầu có bảo hộ chính mình quý công tử nhân thiết giác ngộ, chính là đối phó Diệp Trì người này, nếu là vẫn luôn phải làm cái quân tử, kia khẳng định là không được. Mộ Du lại lạnh nhạt nói, ngươi là chính mình xuống dưới, vẫn là chờ ta gọi người đem thụ chém, ngươi tuyển một cái. Nàng cái nào đều không nghĩ tuyển. Diệp Trì ôm thân cây vẫn là không muốn buông tay, nàng bẹp miệng, trong lòng không khỏi vội la lên, Huân Y Lìa như thế nào còn không có tìm người lại đây. Mộ Du từ lên làm thiếu tướng quân sau, đã rất ít gặp được quá như vậy không hài lòng sự tình, hắn kiên nhận khô kiệt, một tay đáp thượng bên hông bội đao, sâu kín ra tiếng nói, xem ra, vẫn là ta tự mình tới đem này cây chém đi. Mắt thấy hắn mang theo sát khí từng bước ép sát, Diệp Trì nhắm mắt lại kêu to, cứu mạng A. Cha! Nương! Bóng đêm quặn cũng é, không người đáp lại. Muội muội. Đại hoàng Diệp Trì đôi mắt mở một cái phùng, chỉ thấy Mộ Du liền ở thụ dưới chân còn rút ra đao, kia đao dưới ánh trăng phiếm hàn quang, phảng phất ở tuyên bố nàng mạng ta xong rồi, nàng lại nhắm lại mắt, tướng công. Mộ Du chỉ cảm thấy nàng tiếng ồn ào vô cùng, sớm đã là không kiên nhẫn, lấy hắn công lực, muốn một đao chém đứt này thụ hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là ở Diệp Trì cuối cùng đều to thanh rơi xuống khi, răng rắc vài tiếng. Làm bạn hắn nhiều năm trường đao đống nhiên băng nát. Mộ Du dừng bước chân, nhíu mày. Ta còn nói là chuyện gì, nguyên lai là Mộ tiểu tướng quân ở khi dễ một cái cô nương A. Nữ tử ngả ngớn thanh âm đột nhiên vang lên, một cái roi dài quấn lên Diệp Trì bên hông, trong nháy mắt, Diệp Trì thân ảnh rơi vào người nọ trong lòng ngực. Chương 60. Hồng y cô nương tươi đẹp trương dương, nàng một tay ôm lấy Diệp Trì, một tay thu hồi roi dài, đang xem quá Mộ Du kia nát đau sau, nàng nhướng mày cười, nhìn xem. Đây là ông trời đều nhìn không được sao. Mộ Du ném trong tay đã vô dụng trôi đao, hắn bên môi lại có ý cười, Khánh Dương công chúa, đây là nhà của ta sự. Gia sự. Tiêu Tư Tư một tay bắt lấy Diệp Trì sau cổ áo, đem nàng nhắc lên quơ quơ, nói, ngươi họ gì? Diệp Trì giống như là cái gà con giống nhau đại khí cũng không dám ra, mềm mềm mại mại nói, ta họ Diệp. Tiêu Tư Tư lại nhìn về phía Mộ Du, ngươi nghe được, nàng họ Diệp, nhưng không họ Mộ, các ngươi xem như cái gì gia sự. Chẳng lẽ nàng vẫn là người tức phụ? Mộ Du theo bản năng nhìn về phía Mộ Tiểu Đường, Mộ Tiểu Đường sắc mặt phức tạp, cũng không biết nàng là suy nghĩ cái gì. Mộ Du áp lực tức giận, lại đối Tiêu Tư Tư lạnh lùng nói, công chúa còn thỉnh nói cẩn thận. Đúng vậy, không được, không được. Diệp Trì cũng liên tục xua tay, mộ tiểu tướng quân là ta biểu đệ, hắn anh minh thần võ, đạo đức tốt, trong lòng chỉ có quốc gia đại sự, tuyệt không nhi nữ tình trường, sao có thể bị ma quỷ ám ảnh đối chính mình ra tỉ muội ra tay đâu. Vừa lúc đối chính mình ra muội muội có ý tưởng không an phận Mộ Du Như ngạnh ở hầu, lại cố tình còn không thể ở ngay lúc này phản bác một câu, chỉ có thể âm dương quái khí cười nói, đúng vậy, biểu tỷ thật đúng là hiểu biết ta. Nguyên lai, biểu tỷ như vậy hiểu biết ca ca. Mộ Du nghe được Mộ Tiểu Đường mất mát nói lại là sửng sốt, Tiểu Đường, ta. Mộ Tiểu Đường gục đầu xuống, nàng bắt lấy góc áo, không biết vì sao tâm tình không hào lên, có lẽ là bởi vì nàng sợ hãi Mộ Du sẽ đi lên trước kia cái kia đường xưa, có lẽ lại là bởi vì khác cái gì. Không khí có chút kỳ quái. Mộ Du hít sâu một hơi, hắn lại nhìn về phía Tiêu Tư Tư, nói, như công chúa chứng kiến, Diệp Trì là ta biểu tỷ, gia phụ đã nhiều ngày không có gặp qua biểu tỷ, ta đây liền mang biểu tỷ đi gặp ta phụ thân. Tiêu Tư Tư nhìn về phía Diệp Trì. Diệp Trì kéo kéo Tiêu Tư Tư tay háo rác, đáng thương vô cùng lắc đầu. Cái này nha đầu ngốc lúc này như thế nào lại nhát gan giống cái chim cút dường như. Tiêu Tư Tư đem Diệp Trì bông, tùy tay như là chụp chỉ a miêu a cẩu như vậy vô vô Diệp Trì đầu. Cà lơ phất phơ nói, vừa lúc bản công chúa cũng muốn cùng ngươi biểu tỷ ôn chuyện, ta tưởng cha ngươi chờ một chút cũng sẽ không có ý kiến. Mộ Du hai mắt híp lại, công chúa, đây là ta muốn người. Tiêu Tư Tư căn bản không có chịu Mộ Du khí thế ảnh hưởng, nàng liếc liếc mắt một cái Mộ Du phía sau người, ta xem vị kia tiểu thư trên người ướt lộc cộc, còn như vậy đi xuống sẽ nhiễm phong hàn đi. Mộ Du ánh mắt dừng ở thân hình gầy yếu Mộ Tiểu Đường trên người, cũng liền thừa dịp này một công phu, hắn lại quay đầu lại khi nhìn thấy chỉ là Tiêu Tư Tư đem Diệp Trì xách đi bóng dáng, hắn nhịn xuống tức giận, hiện tại chiếu cố Tiểu Đường quan trọng, đến nỗi tính sổ sự tình, về sau lại tính cũng không muộn. Trận này cho khôi hài tạm thời ngừng, nơi xa ẩn với trong bóng đêm bóng người cũng theo gió mà biến mất. Tiêu Tư Tư một đường mang theo Diệp Trì đi phía trước đi, nàng bất thời giờ quay đầu lại nhìn mắt theo sau lưng mình người, hỏi, ngươi này há mồm không phải rất có thể nói sao? Lúc này như thế nào nhưng thật ra như vậy an tĩnh? Ta cái này kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Diệp Trì trên mặt lại lộ ra tới một cái đại đại tươi cười, ngươi hiện tại là ta chỗ dựa, ta muốn lấy lòng ngươi nha. Tiêu Tư Tư tự hỏi ở trong cung cũng gặp qua không ít nịnh nọt người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ che giấu một chút, Diệp Trì người này nhưng thật ra nói hào phóng rõ ràng, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Chương 61. Tiêu Tư Tư thu hồi tầm mắt, bĩu môi, không khách khí nói, liền ngươi như vậy ngốc tử, đại ở trong cung chỉ sợ đều sống không quá một ngày. Diệp Trì không tức giận, ngược lại rất là khiêm tốn nói, là, ta xác thật không bằng công chúa như vậy đại trí giả ngu. Tiêu Tư Tư nhịn xuống chính mình muốn lên bạo tính tình, nàng nâng lên tay đẻ đẻ đôi lông mày, đáy lòng không ngừng niệm khi dễ ngốc tử nhưng không tính bản lĩnh những lời này. Diệp Trì lại nhìn Tiêu Tư Tư trên cổ tay một cái nguyệt nha chẳng bớt, lại là vẻ mặt sùng bái thêm bội phục nói, công chúa không hổ là công chúa, ngay cả bớt cũng là như vậy phong cách riêng, đặc biệt đẹp. Tiêu Tư Tư buông xuống tay, xem xét mắt Diệp Trì. Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm. Công chúa. Diệp Trì theo Tiêu Tư Tư xem qua đi, dưới ánh trăng người tới, là một vị cực mỹ nam tử, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, một đầu màu ngân bạch tóc dài cẳng có vẻ hắn màu da tái nhợt, cái này thanh lanh không dính khói lửa phàm tục nam nhân xuất trần thoát tục, phảng phất giống như từ họa mà đến, một cái nam tử có thể trưởng thành như vậy, cũng là thiên hạ ít có. Diệp Trì cũng gặp qua Liễu Dục Xuyên bạch đi rìa bộ dáng. Khi đó chỉ cảm thấy hắn là ưu nhã đến cực điểm, chính là ở trong lòng nàng, hiện tại nhìn thấy bạch đi lìa nam nhân tuyệt đối là thắng qua Liễu Dục, bởi vì người nam nhân này mặt thật sự là quá đẹp. Tiêu Tư Tư híp mắt sở trường khuỵu tay đụng phải một chút Diệp Trì, uy, ngươi chính là phụ nữ có chồng, cũng không thể đánh hắn chủ ý. Đúng vậy, nàng là phụ nữ có chồng. Nhận rõ hiện thực Diệp Trì có điểm mất mát, bất quá thực mau nàng lại tinh thần lên, người nam nhân này là so Liễu Dục đẹp, nhưng là không nhất định so Liễu Dục có tiền nha. Chính là nàng chính là nhìn xem người nam nhân này mà thôi, dù sao cũng không cần tiền, nhiều xem vài lần cũng không quan hệ. Liên ở nghe đồn, kia đến từ Tiên Sơn quốc sư đại nhân có tuyệt mỹ bề ngoài, xem ra hắn chính là quốc sư kỳ dừng lại. Tiêu Tư Tư sớm đã thành thói quen bất luận nam nữ vừa thấy đến kỳ ngăn liền sẽ nhìn không chớp mắt, nàng nhíu môi, ngươi như thế nào từ trong cung ra tới. Thừa dịp bệ hạ còn không có phát hiện, mang ngươi hồi cung. Kỳ ngăn thanh lãnh như ngọc trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xem ra chảo Tiêu Tư Tư trở về việc này hắn đã làm không ít lần. Tiêu Tư Tư nói, ta là tới chúc mộ tiểu tướng quân đánh thắng trận, còn không có ăn thượng cơm, ta mới không quay về. Dứt lời lúc sau, Tiêu Tư Tư ném xuống Diệp Trì xoay người liền chạy. Kỳ Ngăn nhưng thật ra không nhanh không chậm thở dài sau, mới đi phía trước mà đi, trải qua Diệp Trì khi, hắn hơi hơi gật đầu, liền tính là có lễ tiết chào hỏi qua. Diệp Trì phùng mặt nhìn chằm chằm Kỳ Ngăn đi xa bóng dáng, trong lòng lại lần nữa cảm thán một tiếng, cái này quốc sư lớn lên cũng thật đẹp. Đẹp sao? Ân ân. Diệp Trì theo bản năng gật đầu. So ngươi tướng công còn phải đẹp sao? Ân ân. Kia bằng không. Ta giúp ngươi giết ngươi tướng công, như vậy ngươi là có thể tái giá. Ân. Ân. Diệp Trì phục hồi tinh thần lại, nàng xoay người, không biết khi nào, nơi này đã đứng một cái mang dạ xoa mặt nạ hắc ý rìa nam nhân. Hắn hơi hơi loan hạ lưng đến, một đôi đen nhánh như đêm mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như dẫn người rơi vào vạn trượng vực sâu, nhưng hắn lại là ôn thanh cười nói, ta giúp ngươi giết ngươi tướng công, tốt không? Không tốt. Như thế nào, ngươi không thích vừa mới nam nhân kia sao? Diệp Trì nghĩa chính từ nghiêm, không thích. Phải không? Hắn giơ tay ở nàng trước mắt xẹt qua, trong nháy mắt, Diệp Trì chỉ cảm thấy trước mắt nhìn hắc y hề nam nhân thay đổi bộ dáng, lại thành kia không dính khói lửa phàm tục có thần tiên bộ dáng Kỳ Ngăn. Ngươi xem, ngươi này còn không phải là xem ngây người sao? Diệp Trì phục hồi tinh thần lại, trước mắt nơi nào là Kỳ Ngăn? Rõ ràng vẫn là cái này đêm sát quỷ. Ngươi tâm động. Nàng lại phủ nhận, ta mới không có. Hắn trầm tư trong chốc lát, đại khái là nhớ tới cái gì, một tay đặt ở nàng ngực chỗ, ánh mắt lười nhác, không hề ngoài ý muốn nói, ngươi tim đập nhanh như vậy, không phải tâm động là cái gì. Diệp Trì cúi đầu nhìn chằm chằm hắn đặt ở trên người nàng tay, nhấp khỏe môi run nhẹ nhẹ, rốt cuộc là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhịn đau lên ăn nói, ngươi tùy tiện đi sờ một cái cô nương ra ngực, ngươi nhìn xem nàng có thể hay không tim đập nhanh hơn. Hán. Bang một tiếng. Diệp Trì một cái tát ném ở hắn trên mặt, sát lang. Ta tướng công đều còn không có sở qua ta nơi này đâu, ngươi dựa vào cái gì sở. Sống ở truyền thuyết có thể cho tiểu nhi ngăn khóc đêm sát quỷ lâm vào trầm mặc. Diệp Trì hậu chi hậu giác chính mình xúc động, nàng liên tục lui về phía sau vài bước, lòng tràn đầy hoảng loạn tưởng như thế nào mới có thể chạy trốn. Chỉ là không lâu lúc sau, hắn liền nâng lên một tay hơi hơi đỡ đỡ chính mình trên mặt mặt nạ, lười nhác nhấc lên mí mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi tay không đau sao. Hắn như vậy vừa nói, Diệp Trì mới kinh ngạc phát hiện chính mình tay đều đỏ, nhưng nàng chịu đựng đau ý, nghẹn ủy khuất, lại rất có cốt khí nói, không đau. Nàng hai mắt sương mù mông lung, dường như tùy thời đều có thể rớt ra hạt đậu vàng, lần trước té ngã một cái đều có thể khóc ra tới, như vậy cái nũng nịu đại tiểu thư, nơi nào sẽ không đau đâu. Ngày thường chân trong chân ngoài thật sự, lúc này lại như là trinh tiết liệt nữ. Liếc mắt nàng đỏ giữ tay, hắn rôi tay bắt được cổ tay của nàng, Diệp Trì tưởng rút về tay. Bởi vì lực lượng cách xa không thành công, ánh mắt dừng ở nàng lòng bàn tay sát phá làn da, hắn không có gì cảm xúc hỏi, ai thương. Chương 62. Diệp Trì am hiểu sâu nhân vi giao thất ta vì thịt cá phải khoe mẽ đạo lý, nàng quy quy củ củ, thành thành thật thật trả lời, phía trước không cẩn thận cùng biểu đệ đụng vào, ta té ngã khi lộng thương. Hắn nga một tiếng, tiếp theo liền hơn nửa ngày không nói. Diệp Trì thật cẩn thận nhìn hắn vài lần, thấy hắn tựa hồ cũng không tính toán đem nàng tay bông, nàng bắt đầu có chút buồn bực. Cái này nghe đồn đêm sát quỷ tới vô ảnh đi vô tung, nàng lại không có gì khẩn cầu, hắn như thế nào liền ở nàng trước mặt xuất hiện hai lần đâu. Huống chi nam nữ thụ thụ bất thân, cũng may hiện tại nơi này không có người, nếu bị người thấy được hắn cùng nàng tay nắm tay bộ dáng, kia nàng đến lúc đó liền thật là nói không rõ. Nàng giữa mày nhíu chặt, thật sự là phiền não thật sự. Hắn cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc buông ra tay nàng, lại là một tay đặt ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa, không có việc gì, đi chơi đi. Đây là cái gì tống cổ tiểu hài tử ngữ khí? Diệp Trì hoài nghi có trá, do dự dự nói, kia, ta thật sự đi chơi. Đi thôi. Hắn gật đầu, rất là vô hại, thật đúng là như một cái khoan dung lại ôn hòa trưởng bối. Diệp Trì không rõ cái này đêm sát quỷ có phải hay không lại muốn chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, nhưng nàng cũng là không muốn lại lưu lại nơi này, vì thế, nàng vội vàng nhắc tới váy xoay người liền chạy xa. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất không thấy, nam nhân thân ảnh cũng như sương mù tiêu tán. Này bên ngoài không yên ổn a. Tái bán tiên xúc ở đã bày ra tầng tầng có thể giấu kín hơi thở trận pháp trong phòng, hắn nhìn trên bàn bãi mấy cái đồng tiền, lại là thở ngắn than dài, thật là tính đến tính đi, ta đều là có đại kiếp nạn tới người a. Như là bọn họ loại này tu tiên người, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới đều là muốn gặp nạn, nhiều năm trước hắn liền biết chính mình tái ngộ một kiếp là có thể có đi tiên sơn cơ duyên, chỉ là hắn vẫn luôn không biết chính mình cái này kiếp đến tuột cùng là cái gì. Chuyện tới hiện giờ hắn mới biết được chính mình đây là muốn tao tử kiếp a. Nếu này quan đi qua, hắn này tái bán tiên danh hào nửa tự đều có thể trừ đi, nếu là không qua được, kia hắn cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Đồng nhiên, quanh mình không khí áp lực lên. Tái bán tiên ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào, liền ở hắn đối diện đã ngồi một cái mang mặt nạ hắc y hề nam nhân, hắn bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên lui ra phía sau hai bước. Người tới cười một tiếng, hỏi, nghe nói đạo trưởng danh hảo tái bán tiên, thả có nhìn trộm thiên mệnh hảo bản lĩnh, không biết có không vì ta cũng coi như một quẻ. Cái này, ngươi thật đúng là xem trọng ta, ta liền một bình thường giang hồ thuật sĩ, nơi nào có nhìn trộm thiên mệnh bản lĩnh đâu. Tái bán tiên sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này không khí cũng phảng phất đình trệ, nếu là hắn tùy tiện lộn xộn một chút, là có thể thân đầu chia lịa, đây là người nọ trên người phát ra huy áp nói cho hắn sự thật. Đạo trường nói đùa, ngươi đã người mang long tộc huyết thống, nhìn trộm thiên mệnh đối với ngươi mà nói bất quá là việc rất nhỏ thôi. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình huyết thống, tái bán tiên kinh hại dưới, cũng hoàn toàn từ bỏ dãy rua, hắn thở dài, công tử đến tuột cùng muốn cho ta làm cái gì. Nam nhân chậm rãi tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ, kia trương thanh tuấn dung nhan thượng có ôn hòa ý cười, chỉ là đặc biệt dẫn nhân chú mục chính là, hắn một đôi mắt hắc quá mức, này không giống như là thường nhân có hai mắt, hắn này một đôi chiếm quá nhiều màu đen đôi mắt, chỉ là hơi chút liếc mắt một cái xem qua đi, liền sẽ gọi người đấy lòng khiếp đến hoảng, vô cớ sinh ra một loại sợ hãi tới. Chương 63. Nhưng cố tình, cái kia ngốc cô nương lại có thể mặt không đổi sắc cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Liêu Dục một đôi mắt có quá nhiều màu đen, hắn coi vật liền cũng sẽ càng thêm mơ hồ, nhưng này đó đối hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, giống hắn loại người này xem người xem vật, đã sớm sẽ không cực hạn với một đôi mắt. Tái bán tiên khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, nếu nói Liêu Dục mang mặt nạ, hắn nhìn không tới chân dung còn có thể an ủi chính mình có cơ hội sống sót, nhưng hiện tại nhân gia đã hào phóng như vậy đem gương mặt thật cho hắn nhìn, này hiển nhiên chính là không nghĩ làm hắn sống a. Tái bán tiên đấy lòng ô hô ai thai, cũng liền nhận mệnh lại ngồi trở về. Công tử muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi. Diệp Trí nói tên đại khái tái bán tiên cũng không biết là ai, Liễu Dục hơi hơi tạm dừng một chút, thay đổi cái cách nói, cũng chính là ta phu nhân. Tái bán tiên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Nàng có chút không thích hợp. Công tử nói không thích hợp là chỉ. Tái bán tiên hỏi cũng có chút khẩn trương, hay là kia tiểu nha đầu mới là thâm tàng bất lộ người. Liễu Dục tùy tay đem mặt nạ đặt ở trên bàn, tiếng nói chung mang theo vài phần không chút để ý, nàng không thích ta. Khu khu tái bán tiên bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, chính là ở tiếp thu tới rồi Liễu Dục kia lạnh vèo vèo ánh mắt sau, hắn lại vội ngồi nghiêm chỉnh nói, có thích hay không loại chuyện này. Đều là tùy duyên, tùy duyên. Này không phải tùy duyên vấn đề. Liễu Dục cấp người ngoài cảm giác là ôn văn nho nhã, lại hào phóng ổn trọng, chẳng sợ như Liễu Bích như vậy chán ghét hắn, lại cũng không thể phủ nhận đúng là có Liễu Dục loại này tình nguyện tự mình hy sinh tinh thần có thể cho Liễu Bích mang đến rất nhiều chỗ tốt, Liễu Bích nhằm vào Liễu Dục. Cũng bất quá là muốn nhìn một chút Liễu Dục người này đến tuột cùng có thể nhận đến tình trạng gì thôi. So với xem người tự mình phụng hiến, Liễu Bích càng thích chính là thưởng thức Liễu Dục thống khổ. Tái bán tiên mặt lộ vẻ khó xử, loại chuyện này đi. Ta một cái không hiểu nam nữ hoan ái đạo sĩ thật đúng là vô pháp cấp công tử giải thích. Liễu Dục cười nhạt nói, ngươi nói nàng có hai đoạn bị chặt đứt nhân duyên. Đoạn thứ nhất cùng nàng chặt đứt nhân duyên chính là ai ta có thể đoán được. Này đệ nhị đoạn nhân duyên, còn thỉnh đạo trưởng vì ta giải thích nghi hoặc. Tuy rằng Liễu Dục từ đầu đến cuối đều biểu hiện đến khách khách khí khí, nhưng tái bán tiên cũng không cho rằng Liễu Dục liền thật là tốt như vậy tính tình người. Hắn cắn răng một cái, nói, chính là này tướng quân trong phủ mộ tiểu tướng quân. Thì ra là thế. Liễu Dục lại là cười, ngươi có thể tránh ở đem ít 81ZV.info quân trong phủ, cùng kia mộ tiểu tướng quân lại là quan hệ như thế nào. Ta từng đã cứu mộ tiểu tướng quân một lần. Tái bán tiên sau khi nói xong liền nhìn đến Liễu Dục đứng lên, kia bộ dáng là chuẩn bị rời đi. Hắn kỳ quái nói, công tử liền như vậy buông tha ta. Hắn khỏe môi mỉm cười, có đạo trưởng lưu tại mộ tiểu tướng quân bên người, chuyện xưa sẽ trở nên càng thú vị. Tái bán tiên không hiểu Liễu Dục những lời này là có ý tứ gì, trước mắt bóng người đã biến mất, đồng thời hắn bên thai truyền đến một đạo thanh âm, ngươi trên người đã bị ta hạ cấm chế, tin tưởng đạo trưởng có thể minh bạch có một số việc ngươi biết ta biết liền hảo. Tái bán tiên đại khí cũng không dám ra, cuối cùng là một cái tắt chụp thượng chính mình đầu, thật là đau đầu. Mộ Du vốn nên cùng Diệp Trì có một đoạn tình, chính là này đoạn tình bị chặt đứt, khi đó Mộ Du tâm tâm niệm niệm đều là bảo hộ hắn bên người nữ hài kia, kia nữ hài trong thân thể hồn phách cũng không ổn định, hơn nữa kia hồn phách còn so thân thể của nàng thoạt nhìn lớn tuổi, có thể thấy được nàng là đã từng có một đoạn cơ duyên, mới có thể giống như vậy chưa bao giờ qua lại đến bây giờ, mà đúng là bởi vì nàng, Mộ Du mới cùng Diệp Trì chặt đứt kia đoạn tình. Hiện tại Mộ Du thoạt nhìn là cùng Mộ Tiểu Đường lẫn nhau có ý tứ. Nhưng nếu là một ngày kia Mộ Du cũng biết được chưa thay đổi tương lai sẽ phát sinh sự tình đâu. Có thể đem một người bình tĩnh như nước nhân sinh nhấc lên gọn sóng, lại xem hắn ở nhân tính bể dục chìm nổi, này cũng coi như là vì người khác trong trí nhớ tăng thêm một mạt sắc thái, như thế có ý nghĩa chuyện tốt, cũng xác thật đương được với là một câu thích giúp đỡ mọi người. Hắn khẽ cười một tiếng, rất là sung sướng. Mới vừa đổi xong quần áo, Mộ Tiểu Đường Trì Độn xoay người lại, trước mắt chứng kiến là một vị không biết tên hắc y nam nhân, hắn trên mặt còn có dị thường âm trầm khủng bố mặt nạ, nàng trong nháy mắt tưởng muốn mang chính mình đi âm tào địa phủ quỷ sai, theo bản năng liền kinh hoàng thất thố liên tục lui về phía sau, thẳng đến nàng phía sau lưng đụng vào tủ quần áo. Làm ta nghe một chút, ngươi có cái gì nguyện vọng? Chương 64. Sảnh ngoài người ở ăn uống linh đình gian vẫn là vô cùng náo nhiệt, tuy rằng Mộ đại tướng quân cùng với phu nhân quan hệ bất hòa đã có mấy năm, nhưng ở ngay lúc này, bọn họ trước mặt ngoại nhân vẫn là biểu hiện đến hòa hòa khí khí. Tình Diệp xưa nay là không yêu đi ứng phó những người này, hắn vị trí cũng quyết định hắn không cần như là những người khác như vậy đi nịnh nọt, mà những cái đó muốn đối hắn nịnh nọt người, còn phải hảo hảo xem nhìn sắc mặt của hắn mới có thể quyết định muốn hay không tiến lên đây hỗn cái mặt thục. Nhưng có một loại người ở Tình Diệp trước mặt hỗn cái mặt thục là tuyệt đối không có sai, đó chính là nữ nhân, còn phải là xinh đẹp nữ nhân mới được. Tỷ như giờ phút này, không biết là nào hộ nhân gia tiểu thư đang ở Tỉnh Diệp trước mặt che mặt cười khẽ, cử chỉ lời nói việc làm đều có độ, nhìn không ra nửa phần tùy tiện. Cho dù những người khác trong lòng cũng biết nàng chính là tưởng thông đồng Tỉnh Diệp lại như thế nào, cho dù Tỉnh Diệp tuổi cũng đủ đương nàng phụ thân lại như thế nào, Tỉnh Diệp quyền cao chức trọng, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, chút nào nhìn không ra hắn chân thật tuổi đến tột cùng là cái gì, có thể cùng người như vậy đáp thượng quan hệ, đối với rất nhiều người tới nói đều là ổn kiếm không bồi. Húng chi vốn là có không ít gia tộc ngầm bồi dưỡng một ít tư sắc thượng thừa nữ nhi, vì còn không phải là phải vì gia tộc mang đến lớn hơn nữa ích lợi sao. Chính cái gọi là rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, nếu là vị này tướng gia thật sự giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, này đó oanh oanh yến yến lại nơi nào sẽ tiến đến hắn trước mặt. Tình Diệp rũ mắt nhìn trước mắt kiểu kiểu tích tích tiểu cô nương, hắn cười, quả nhiên là yêu dạ phi thường, ngươi kêu gì? Tiểu nữ điền cỏ cây. Nguyên lai là thái thường khanh trong phủ tiểu thư. Nghe nói Điền tiểu thư có một đôi khéo tay, ngày xưa ở tài tử giai nhân sẽ thượng một khúc phượng cầu hoàng chính là vòng lương 3 ngày, đáng tiếc ta không có cơ hội nghe được, thật sự là ăn năn. Điền có cây hỉ nộ ai nhạc toàn sẽ không bại lộ ở người trước mắt, nàng như cũng là kia phó thần sắc đạm nhiên bộ dáng cười nói, tướng ra nếu là cảm thấy tiếc nuối, không ngại có cơ hội lại nghe tiểu nữ đánh đàn một khúc. Nàng tuy không có che giấu chính mình muốn tiếp cận Tỉnh Diệp mục đích, nhưng như thế hào phong thái độ cũng sẽ không gọi người coi khinh nàng. Tỉnh Diệp từ từ nói, cho dù không rảnh, nhưng vì có thể nghe Điền tiểu thư một khúc, ta đây tổng có thể có rảnh, ta xem trong phủ đình viện cũng đủ thanh tịnh, không bằng liền. Cha! Thiếu nữ thình lình xảy ra một tiếng kêu gọi đánh gãy Tỉnh Diệp không chỗ có thể ẩn nấp mị lực phát ra, hắn nhìn Diệp Trì dẫn theo váy chính hướng chính mình nơi này chạy, không khỏi liền nhớ tới nàng khi còn nhỏ cũng là như thế này vừa thấy đến hắn, liền vô cùng cao hứng muốn hướng trong lòng ngực hắn phát. Tỉnh Diệp tâm đều hóa, hắn giang hai tay tới, thanh âm càng là như nước ôn nhu, tới. Viện viện, cha liền ở chỗ này đâu. Chính là Diệp Trì không có đi nhào vào trong lòng ngực hắn, mà là ở hắn trước mặt ngừng lại, nàng ngắm mắt bên kia đứng điền cỏ cây, điền cỏ cây trên mặt mang theo lễ phép tươi cười, bộ dáng này thật sự là không kiêu ngạo không xiểm định. Diệp Trì phồng lên quay hàm, hướng tới Tỉnh Diệp hừ một tiếng, quay đầu liền phải trở về đi. Tỉnh Diệp chảo một cái đã bắt được nữ nhi sau cổ áo, hắn cười tủm tìm hỏi, viện viện nhiều như vậy thời gian không có nhìn thấy cha, liền không nghĩ cha sao? Không nghĩ. Ta muốn đi tìm đường, ngươi buông ta ra. Diệp Trì quay đầu lại căm tức nhìn hắn, trong lòng bất mãn nói, nàng đều vài lần từ tử môn quan nhảy tới nhảy lui, hắn nhưng thật ra có hảo tâm tình còn ở nơi này thông đồng nhà ai cô nương. Tình Diệp nghẹn ngào một tiếng, nhìn như rất là thương tâm nói, viện viện quả thật là gả cho người liền quên cha. Chương 65. Tình Diệp bề ngoài là thực có lửa gạt tính, hắn ngồi ở dưới ánh trăng uống rượu không nói lời nào khi, đó chính là trích tiên người, hắn cười khi. Đó chính là khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt, chính là hắn giả vờ đã chịu thương tổn khi, đó chính là gọi người tức khắc nhịn không được muốn đi ôm một cái hắn tiểu đáng thương. Nhưng Diệp Trì có sắt thép giống nhau tâm, nàng không vui dãy rủa vài cái, buông ta ra, ta muốn đi tìm ta nương. Tình Diệp sâu kín thở dài, bất đắc dĩ nói, rõ ràng từ nhỏ chính là ta mang ngươi mang nhiều, như thế nào mỗi ngày liền biết tìm ngươi nương đâu. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Diệp Trì từ sinh ra khởi có thể chính là nói Tình Diệp mang theo, nàng đói bụng. Là Tỉnh Diệp uy nàng ăn, nàng kéo, cũng là Tỉnh Diệp cho nàng đổi quần áo, ngay cả nàng khóc, cũng là Tỉnh Diệp hống nàng. Tỉnh Diệp khi đó liền thường xuyên cảm khái thượng một năm chiều, cùng những cái đó cổ giả giao tiếp đều không có hắn mang một ngày hoa hoa mệt. Nhưng mà tuy là như thế, Diệp Trì chính là chỉ cùng nàng mẫu thân gần. Thấy Diệp Trì môi đều nhấp thành một cái tuyến, Tỉnh Diệp rất rõ ràng nàng là muốn sinh khí, hắn buông xuống tay, thở dài sau nói, ngươi nương ở hậu viện nghỉ ngơi. Diệp Trì cũng không quay đầu lại đi xa. Tình Diệp ngữ khí sâu kín, thật đúng là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Điền Cỏ Cây thấy thế, lại doanh doanh cười nói, tiểu nữ hiện tại liền nguyện vì tướng gia đánh đàn. Lan. Điền Cỏ Cây sửng sốt, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, tướng gia. Tình Diệp khỏe môi không có không chút để ý cười, thâm thúy u ám trong mắt để lộ ra tới hàn ý lệnh nhân tâm sinh nhút nhát. Điền Cỏ Cây không khỏi lui về phía sau một bước, nàng không rõ Tình Diệp vì cái gì bỗng nhiên như là thay đổi một người giống nhau, nhưng này không ngại ngại nàng từ trong xương cốt cảm thấy nguy hiểm, cắn cắn môi, nàng mang theo một phần khuất nhục cảm rời đi. Quan sát đến bên này không khí không đúng người là càng thêm không dám tới gần nơi này. Tình Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, hắn bưng lên một chén rượu đưa đến bên miệng, cuối cùng cũng chỉ là rất là tiếc nuối sâu kín thở dài, này đế đô bóng đêm thật đúng là gọi người có chút không tha. Diệp Chi là ở hoa đình trong đình tìm được nàng nương, nàng vội vàng chạy tới, nương. Một mình uống trà Mộ Tiên ngước mắt, thấy là thở phì phò chạy tới Diệp Chi, nàng cười, chạy như vậy cấp làm cái gì. Đều gả chồng, cũng không biết ổn trọng một ít. Nương Diệp Chi ô ô vài tiếng, ở mẫu thân bên người ngồi xuống, lại dựa vào mẫu thân trên người lòng còn sợ hay nói, ta vừa mới đều thiếu chút nữa không thấy được ngươi. Ngươi này không phải nhìn thấy ta sao? Mộ Tiên một tay nhẹ vỗ về nữ nhi đỉnh đầu, nàng ôn nhu như nước, làm nhân tâm an. Diệp Trì không hề răng, chỉ là ôm nàng nương không chịu buông tay. Mộ Tiên đạo, viện viện, một ngày nào đó nương sẽ không thấy, ngươi phải học được dựa vào chính mình, minh bạch sao? Diệp Trì trực tiếp trả lời, không rõ. Mộ Tiên bật cười, đúng vậy, ngươi không rõ là được rồi, không rõ mới là một chuyện tốt. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến nữ tử quát lớn thanh âm, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiếp theo liền có ồn ào tiếng vang lên. Diệp Trì nhìn mắt truyền đến thanh âm phương hướng, nàng ngẩng đầu, nương, bên kia giống như thực náo nhiệt. Ngươi muốn đi xem, chúng ta đây liền đi xem. Hảo A. Diệp Trì nắm lên mẫu thân tay, một đường hướng kia truyền đến thanh âm phương hướng đi qua đi, mới phát hiện đó là một tòa sau núi chỗ, mà nơi này đã vây quanh không ít. Bọn họ xem chính là một nam một nữ, nhưng lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, bị mọi người sở nhìn chăm chú này một nam một nữ, là Chu Linh cùng Phong Thanh. Chương 66. Tiêu Tư Tư hùng hổ, cười lạnh một tiếng, nói, Chu Thế Tử, ngươi không phải bản công chúa vị hôn phu sao? Như thế nào lúc này, nhưng thật ra cùng mặt khác nữ nhân tại đây không mai mối tẳng tiểu với nhau. Chu Linh Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hiện ra tức giận, ta cùng với Thanh Thanh vẫn chưa làm ra bất luận cái gì vượt rào sự tình. Còn thỉnh công chúa không cần tại đây ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Tiêu Tư Tư lại cười, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, các ngươi một nam một nữ trốn ở chỗ này, mà nữ nhân này lại quần áo bất chỉnh, các ngươi nếu là không có gì, lời này nói cho ai tin. Chu Linh đem Phong Thanh che ở phía sau, hắn biết rõ loại tình huống này nếu là không giải thích, đối hắn cùng Phong Thanh tới nói đúng không lợi, nhưng hắn nếu giải thích, vậy sẽ đem phía trước Phong Thanh gặp được H.I.I. nhân tập kích sự tình nói ra đi, tuy nói hắn tới kịp thời. Phong Thanh cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng quần áo bất chỉnh là sự thật, nói ra đi sẽ chỉ làm Phong Thanh danh tiết bị hao tổn. Phong Thanh thần chí còn có chút hoảng hốt, sư minh, ngươi là công chúa vị hôn phu. Chu Linh muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn Phong Thanh mất mát mặt mà cảm thấy tim như bị đau cắt. Phong Thanh nhẫn hạ tâm bên trong thống khổ, nàng lại nhìn về phía Tiêu Tư Tư, thần sắc giật mình nói, ngươi nói có thích khách muốn giết ngươi, cho nên ta mới bồi ngươi tới nơi này. Tiêu Tư Tư cười một tiếng, đúng vậy, sớm biết rằng ngươi cùng Chu Thế Tử là lưỡng tình tương duyệt, ta cần gì phải mang ngươi tới tướng quân phủ cho ta nan kham đâu. Trong lúc nhất thời, người khác sôi nổi nghị luận thanh đều vào Phong Thanh trong thai, nghe những người đó nói chính mình không biết xấu hổ nói, nàng túi đầu nhịn xuống lệ ý, chỉ hận không được chính mình từ nơi này biến mất mới hảo. Tiêu Tư Tư lại lạnh nhạt nói, Chu Thế Tử, ngươi nếu cùng vị cô nương này chẳng có tình thiếp có ý, kia hảo, bản công chúa cũng vui với giúp người thành đạt. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi thấy Phụ Hoàng, tin tưởng Phụ Hoàng sẽ suy xét hủy bỏ ngươi ta hôn sự. Phong Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Linh bóng dáng. Chu Linh là có trong nháy mắt tâm động, nhưng hắn cũng thực minh bạch, cha mẹ sẽ không làm hắn cưới một giới giang hồ nữ tử, mà mất đi cùng công chúa hôn ước, hắn không chỉ có sẽ đắc tội Hoàng thượng, càng sẽ liên lụy gia tộc. Chu Linh thật lâu không nói gì, Phong Thanh trong mắt mong đợi quang mang cũng dần dần biến mất. Diệp Trí nghe xong trong chốc lát, nàng nhìn về phía mẫu thân, nương. Ta cảm thấy chuyện này có điểm quái. Mộ Tiên hỏi nàng, như thế nào quái? Chu Thế Tử thích Phong cô nương, lại không nghĩ từ bỏ cùng công chúa hôn ước, vậy trước cưới công chúa, lại nạp thiếp không phải hảo sao? Giống như là cha giống nhau, công chúa cũng yêu ai yêu cả đường đi không phải hảo sao? Mộ Tiên cong lên khóe môi, nếu có người quan sát, liền sẽ biết Diệp Trì cười rộ lên thời điểm, liền cùng Mộ Tiên có 7 phần tương tự. Mộ Tiên đạo, bởi vì trên đời này rất ít có nữ nhân có thể làm được giống ta giống nhau như vậy ái ngươi cha. Diệp Trì minh bạch, xét đến cùng, vẫn là công chúa ái Chu Linh ái không đủ thâm. Mộ Du vội vàng tới rồi, thấy nơi này nổi lên xung đột, hắn đầu tiên là giữa mày một túc, tiếp theo liền lễ phép đổi người, sảnh ngoài yến hội đã bắt đầu, còn thỉnh chư vị đi sảnh ngoài dùng cơm. Cung hoàng thất có quan hệ dèm pha cũng sắc thật không nên nhiều nghe, một đám người trên mặt mang cười giống như là không thấy được phía trước kia xuất sắc một màn giống nhau, thực cấp Mộ Du mặt mũi đi rồi, đến nỗi Diệp Trì cùng Mộ Tiên có đi hay không, Mộ Du liền quản không được. Nhìn thoáng qua Diệp Trì, Mộ Du đi phía trước một bước đang muốn xử lý Tiêu Tư Tư cùng Chu Linh sự tình, Vũ Châu đông nhiên vội vàng chạy tới, nàng khẩn trương ở Mộ Du bên người thì thầm vài câu, Mộ Du thần sắc biến đổi, một câu cũng không lưu bước nhanh đi rồi. Tránh ở mẫu thân phía sau Diệp Trì cảm thấy kỳ quái, nương, biểu đệ làm sao vậy? Không có gì. Mộ Tiên ôn hòa cười, chính như nàng nhẹ nhàng thái độ giống nhau, xác thật là không có gì. Chẳng qua là Mộ Du nghe được Mộ Tiểu Đường đã xảy ra chuyện tin tức thôi. Chương 67. Đại bộ phận người xem đều trước tiên xuống sân khấu, nhưng này cũng không ảnh hưởng vai chính còn muốn diễn đi xuống hứng thú. Tiêu Tư Tư châm chọc một tiếng, còn tưởng rằng Chu Thế Tử cũng sẽ là cái có đảm đương nam nhân, không nghĩ tới cũng là như thế sợ đầu sợ đuôi hạng người. Chu Linh lại không rõ hôm nay này ra diễn là ai viết, kia hắn liền thật là đầu óc có vấn đề, hắn nói thẳng, công chúa có mục đích gì, không ngại nói thẳng. Tiêu Tư Tư mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đem sự tình náo đại. Như vậy mới có thể bức cho nàng phụ hoàng bởi vì hoàng gia mặt mũi giải trừ nàng cùng Chu Linh hôn ước, canh chừng thanh kéo vào tới là nàng kế hoạch một vòng. Nhưng như vậy đối phong thanh tới nói cũng không có gì không tốt, nếu Chu Linh nguyện ý đi giải trừ hôn ước, đó chính là đối phong thanh là chân ái. Nếu là Chu Linh không muốn vì phong thanh giải trừ hôn ước, kia phong thanh cũng có thể trước thời gian nhận rõ người. Nam nhân này không đáng nàng phó thác trung thân. Chính là ở như vậy nhiều người thấy được Chu Linh cùng phong thanh ái muội một màn lúc sau. Lựa chọn quyền cũng đã không ở Chu Linh trong tay. Tiêu Tư Tư trên mặt nở rộ ra nhẹ nhàng thoải mái tươi cười. Chu Thế Tử, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, tóm lại ta cùng với ngươi này có hôn ước, đều không coi là đếm. Công chúa, ngươi lại ở hồ nháo. Như gió thanh nhã thanh âm vang lên, một thân bạch y liễu nam nhân đạp ánh trăng chậm rãi mà đến. Hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa sở hữu phong cảnh đều thành làm nền. Ngay cả phong thanh cũng không thể không dưới đáy lòng cảm thán nói. Cái này nhất cử nhất động gian đều là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui nam nhân, chỉ nên là bầu trời thần tiên mới có thể có bực này khuynh quốc chi sắp đi. Tiêu Tư Tư trên mặt phóng túng biểu tình thu liễm một ít, nàng thanh thanh giọng nói, như cũng là đúng lý hợp tình nói, ta mới không có hồ nháo, ta vị hôn phu chạy đến nơi đây cùng nữ nhân khác hẹn hò, chẳng lẽ ta liền không thể tìm về bãi sao? Ký ngăn không có cảm tình ánh mắt dừng ở Chu Linh trên người. Chu Linh đã từng vào cung cũng gặp qua một hai lần vị này quốc sư. Nhưng phía trước vài lần gặp mặt đều không có lúc này, đây làm hắn cảm thấy cảm nhận được một loại áp lực, quốc sư ở cái này quốc gia chính là thần thánh tượng trưng, Chu Linh thái độ cũng nhiều một phần cung kính, quốc sư đại nhân, ta cùng với sư muội cũng không làm thực xin lỗi công chúa sự. Phong Thanh không khỏi đem mặt chôn đến càng thấp, nàng cắn môi, cũng không biết hiện tại lúc này chính mình hẳn là làm sao bây giờ, nàng nắm chặt chính mình góc váy, rốt cuộc là chịu đựng không được ra tiếng, các ngươi rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn cùng gút mắt ta đều không nghĩ tham dự. Ta tới tìm sư huynh chỉ là vì nói cho hắn sư phụ qua đời tin tức, các ngươi sự tình cũng cùng ta không quan hệ. Dứt lời lúc sau, Phong Thanh xoay người phải đi, nhưng mà một cái roi quấn lên nàng, giây lát chi gian, Phong Thanh đã tới rồi Tiêu Tư Tư bên người, nàng ngước mắt căm tức nhìn, cũng liền bại lộ chính mình đã sớm đỏ hốc mắt sự thật. Tiêu Tư Tư một tay nâng lên Phong Thanh cằm, có khác ý vị cười nói, như vậy đi vội vã làm cái gì? Thiên hạ nam nhân nhiều là bạc tình quảng nghĩa. Ta chẳng qua là trợ ngươi nhanh chóng nhận rõ người nam nhân này gương mặt thật thôi. Công chúa, thỉnh ngươi buông ta ra. Phong Thanh cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nàng xuất trưởng công tới, Tiêu Tư Tư chưa động, đã có một bàn tay bắt được cổ tay của nàng. Phong Thanh xem qua đi, là ra tay gian đều là vân đạm phong khinh Ký Ngăn. Ký Ngăn bình tĩnh nhìn nàng, động thủ không thể giải quyết vấn đề. Đã có thể ở không lâu phía trước, Tiêu Tư Tư động thủ cũng không gặp Ký Ngăn ra tay ngăn trở. Người này mà khi thật là song tiêu đều có thể song đến như vậy quang minh chính đại. Chương 68. An tĩnh xem diễn Diệp Trì lại hỏi, nương, hiện tại lại là tình huống như thế nào? Nhìn dáng vẻ, đại khái là quốc sư bất công với công chúa đi. Mộ Tiên cũng như là Diệp Trì như vậy tới xem diễn lạc thú, nàng có chút tiếc nuối tưởng, hẳn là mang điểm đồ vật lại đây ăn, tuy rằng này cùng nàng dịu dàng hiền thục hình tượng có chút không hợp. Một bàn tay duỗi tới rồi nàng trước mặt, nam nhân cười hỏi, ăn sao? Mộ Tiên xem qua đi, trước mắt nam nhân cười phong tình vạn trùng, hết sức mê người. Diệp Trì tượng trưng tính hô một tiếng, cha. Tình Diệp chỉ là nhìn Mộ Tiên cười, nâng lên tới tay vẫn là không có bông. Mộ Tiên khỏe môi giơ lên, ở hắn lòng bàn tay cầm một khối mai làm, lại nói một tiếng, đa tạ. Tình Diệp màu đen con ngươi ý cười nhiều một phân chân thật. Diệp Chi đọc không hiểu bên này kỳ quái không khí là cái gì, nàng lựa chọn vẫn là nhìn về phía bên kia sự tình sắp sửa như thế nào phát triển. Chu Linh tiến lên vài bước, còn thỉnh quốc sư buông ta ra sư muội. Kỳ Ngăn buông ra Phong Thanh tay, Phong Thanh liên tiếp lui ra phía sau vài bước, nàng nâng lên tay đem ống tay háo hơi hơi xúc lên, nơi này đã phím đỏ, nàng trong lòng cảm thấy bị khuất, nhẹ nhàng xoa chính mình thủ đoạn, nhưng đột nhiên, cổ tay của nàng lại bị người bắt được. Phong Thanh ngước mắt chứng kiến, là Kỳ Ngăn, nàng không lý do cảm thấy một trận hoảng hốt, thử dãy rùa vài lần cũng không có thành công, nàng cả giận nói, buông ta ra. Kỳ Ngăn lại là cưỡng bách tính nâng lên tay nàng, ánh mắt định ở nàng trên cổ tay, hắn nói, cái này ký hiệu. Là ta bớt, làm sao vậy? Phong Thanh cắn răng, không rõ cái này đẹp nam nhân vì cái gì thấy được chính mình ánh trăng giống nhau bớt sau liền trở nên tràn ngập công kích tính. Một bên Tiêu Tư Tư nhíu mi, nàng thay đổi một tiếng, Kỳ Ngăn. Nhưng Kỳ Ngăn lại không có nghe được Tiêu Tư Tư thanh âm, hắn lúc này sở hữu lực chú ý đều ở Phong Thanh trên người, bắt lấy Phong Thanh tay cũng không tự giác càng ngày càng dùng sức, ngươi sinh ra thời điểm, có phải hay không hạ một hồi đại tuyết? Phong Thanh ngữ khí không tốt nói, đúng thì thế nào? Vương ta ra sư muội. Chu Linh mới vừa tiến lên một bước, lại như là đụng vào một đổ vô hình tường, như thế nào cũng vô pháp đi tới. Kỳ Ngăn trong mắt ánh mắt lập lòe, tiếng nói thấp vài phần, nguyên lai là ngươi. Cái gì là? Phong Thanh một câu không có nói xong, gió lạnh chợt khởi, Kỳ Ngăn cùng Phong Thanh thân ảnh đã biến mất ở tuyết vụ bên trong. Kỳ Ngăn. Tiêu Tư Tư trong thanh âm lần đầu tiên có vô pháp ức chế kinh hoàng thất thố, nhưng mà này quặng cu ẽ trong bóng đêm cũng không có người lại đáp lại nàng kêu gọi. Diệp Chi lại kỳ quái hỏi, hiện tại lại là tình huống như thế nào? Tình Diệp không chút nào đứng đắn, ước chừng là quốc sư đại nhân bỗng nhiên phát hiện chính mình suốt đời sở cầu người đi. Mộ Tiên đạo, lại có lẽ là đối với nam nhân tới nói, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Tình Diệp cười tủm tỉm nói, nhưng ta cũng không phải là giống nhau nam nhân. Mộ Tiên cũng cười, tướng công nói rất đúng. Diệp Chi còn không hiểu cha mẹ chi gian ngươi một câu ta một câu chi gian giấu giếm lời nói sắc bén, nàng lại hướng kia trò khôi hài trung tâm xem qua đi. Lúc này Chu Linh không biết chạy tới nơi nào muốn đi tìm hắn sư muội, chỉ có Tiêu Tư Tư một người lẻ loi đứng ở chỗ đó, nàng sinh ra cao ngạo làm nàng như cũ thẳng thắn lưng, nhưng lúc này nàng lại càng thêm có vẻ cô độc. Huân Y khoan thai tới muộn, nhìn thấy Diệp Chỉ cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Huân Y lại vốn là muốn đi gọi người cứu rơi xuống nước mộ tiểu đường, nhưng không biết vì sao, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới tướng quân phủ, lại ngoài ý muốn lạc đường, thẳng đến không lâu phía trước mới vòng ra tới. Chương 69. Diệp Chi là đi theo cha mẹ cùng nhau rời đi tướng quân phủ, mặc kệ trận này hiến hội ngay từ đầu là cái gì mục đích, tóm lại tới rồi cuối cùng đã thay đổi hương vị, nguyên lai công chúa vì giải trừ hôn ước còn muốn sướng tràng tuồng, nguyên lai kia nhìn như bình phàm giang hồ nữ tử lại cùng quốc sư có làm người đoán không ra quan hệ. Diệp Chi ngồi ở hồi liễu phủ trên xe ngựa chống cằm nghĩ, này hiện thực phát sinh sự tình, có thể so kia trong thoại bản viết đồ vật muốn xuất sắc nhiều. Tiểu thư, Huân Y Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nàng nói, ta kêu không đến người đi trở về tới tìm tiểu thư trên đường, giống như nghe được tướng quân phủ hạ nhân đang nói mộ tiểu thư sự tình. Diệp Chi không có gì hứng thú hỏi, sự tình gì? Ta thấy được mộ tiểu tướng quân cùng mộ tiểu thư nha hoàn vội vàng đi qua khi, kia nha hoàn hình như là nói. Mộ tiểu thư mặt ra cái gì vấn đề? Nàng mắt không phải hảo hảo sao? Có thể ra cái gì vấn đề? Huân Y ôm ôm cánh tay, có vài phần sợ hay nói, tựa hồ là mộ tiểu thư gặp đêm sát quỷ. A. Diệp Chi cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá thực mau nàng lại nghĩ đến chính mình xác thật là ở tướng quân phủ gặp đêm sát quỷ, nói không chừng đêm sát quỷ xuất hiện chính là bởi vì mộ tiểu đường nguyện vọng quá mãnh liệt. Diệp Chi vớt cằm tự hỏi, nếu là đêm sát quỷ, vậy thuyết minh biểu mội nàng khẳng định là hướng đêm sát quỷ hướng nguyện, cũng không biết nàng là hướng nguyện cái gì, còn phải dùng chính mình mặt coi như đại giới. Bất quá vấn đề này đối Diệp Chi mà nói cũng không quan trọng, ngẫm lại cũng liền thôi, nàng đã có vài cái canh giờ không có nhìn thấy Liễu Dục, cũng không biết Liễu Dục tưởng nàng không có. Chờ tới rồi Liễu phủ, Diệp Chi liền lập tức hướng chính mình trụ sân đi qua đi, đi đến trên đường, trong bóng tối đi ra một bóng người sâu kín hô, đại tẩu đã trở lại. Diệp Chi dừng lại bước chân, liếc mắt một cái bị băng gạc bao thành cái đầu heo dạng Liễu Bích, nàng cười nói, nhị công tử thân thể không khỏe, sao không ở phòng nhiều hơn nghỉ ngơi. Nghe nói đại tẩu đi tướng quân phủ dự tiệc, biết được đại tẩu sẽ vắng vẻ, ta liền tại đây chờ. Huân Y có chút khẩn trương. Từ Liễu Bích bị chỉnh một phen sau liền tránh ở trong phòng dưỡng thương vẫn luôn không xuất hiện, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tìm tới Diệp Trì, không phải là vì trả thù đi. Diệp Trì nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng thần sắc thản nhiên, một chút cũng không trở dạ, ngược lại rất là cảm động nói, nhị công tử có tâm, bất quá hiện tại đã khuya, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi, có nói cái gì ngày mai rồi nói sau. Liêu Bích cười, cũng có thể nói là bị khí cười, đáng tiếc chính là hắn một khuôn mặt bị băng gạc cấp bao thượng, người khác cũng liền thưởng thức không đến hắn kia một trương nguyên bản là đẹp mặt cười rộ lên là cỡ nào mê người, không biết ta là nơi nào đắc tội đại tẩu, làm đại tẩu như thế chán ghét ta. Nếu hắn đem đề tài mở ra, Diệp Trì cũng liền không trang, ngươi đã làm sự tình gì, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đại tẩu nói chính là cái gì?